Vương bài tự do nhân 72 chương 701 người chết không có quyền nói chuyện loại này đơn giản soát giã quái phó bản. Thẩm Nhất Minh không có hứng thú gì, vậy nước đã thành quen thuộc. Giang Tuân rất nghiêm túc. Mặc dù hắn tiện tay một cách liên chiêu đi qua. Bọn này giã quái muốn chết một mảng lớn. Trắng khiến cái này giã quái đánh. Cũng không hết máu. Nhưng Giang Tuân chí ít không có Thẩm Nhất Minh như thế sụt đến nhường loại này giã quái đánh ra liên chiêu. Hắn vẫn là có nghiêm túc tại tẩu vị tránh kỹ năng. Tao ngộ đại bốt trước đó tiền hí ở đây vượt qua. Lại là trường thiên kịch bản quá trình. Qua đi cách này kịch bản. Đi lên chính là một cách tinh mỹ cơ. Gơm. Phát ra chiến đấu đoạn ngắn. Phiên ngoại phó bản cuối cùng bốt thù hỏa cùng những cái kia muốn ngăn cản hắn thần linh giao chiến. Song phương ngươi tới ta đi. Triển lộ cao cấp bậc chiến đấu nơ. B. Cơ. Lượng lớn kỹ năng hồ. Từ đầu tới đuôi Giang Tuân liền chưa từng thấy có mấy cái tái diễn kỹ năng. Làm nhân vật phản diện thế lực lớn thù hỏa ở đây trên mặt chậm rãi cầm xuống ưu thế. Các người chơi đông ghét hình tượng có thể giải phong. Phiên ngoại phó bản cái cuối cùng khâu nhiệm vụ xử lý thù hỏa. Võng du biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất xáo lộ. Nhiệm vụ. Đánh quái. Giao nhiệm vụ. Thăng cấp. Một cái từ đầu tới đuôi đều là nhiệm vụ hóa giải mê võng du. Vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu chúng võng du. Mà có đôi khi thích hợp ở trong game thông qua đối tà áp địch nhân thi bảo. Có thể phóng thích trong cuộc sống hiện thực không thể thả ra kiềm chế. Trò chơi vui vẻ chính là ở đây. Có thể để ngươi tại giả lập thế giới làm được trong thế giới hiện thực không thể làm được sự tình. Chỉ bằng các ngươi 6 người. Có thể đánh thắng cuối cùng bốt sao công màn hình bên trên. Si tô công màn hình đánh chữ đi ra một đoạn tiếng Anh. Dưới tình huống bình thường. Người nước ngoài chơi game sử dụng tiếng Anh đều là viết tắt hình thái. Nói ví dụ như vô. Dù sao trong trò chơi tình huống thay đổi trong nháy mắt. Đánh chữ nhắc nhở có đôi khi biết bỏ lỡ đã rất lâu cơ. Chỉ tiếc người chết là không có quyền nói chuyện. Hắn không thể mở mạch. Tự nhiên trào phúng cũng chỉ có thể dùng công màn hình đánh chữ cái này đến trào phúng. Dù sao cũng so liền gặp được bốt cơ hội đều không có người muốn tốt. Giang Tuân thẳng tắp đất chống gọi hàng nói. Đúng. Người chết không nói lời nào. Là một loại lễ nghi. Phiền phức đừng tới quấy nhiễu mặt khác còn sống người chơi trò chơi thể nghiệm. Si tô mặt mũi tràn đầy không thoải mái. Hắn đương nhiên biết rõ tàn cuộc không nói lời nào là loại lễ nghi. Thế nhưng là loại này lễ nghi là đối đồng đội đến nói. Đối loại địch nhân này. Liền nên sử dụng rác rưởi nói đến điên cuồng quấy nhiễu. Không phải ngồi yên tại máy vi tính quá nhàm chán. Tại Giang Tuân một câu sớt cũng về sau. Si tô đích thật là yên tĩnh một tiểu trận tử. Thế nhưng chỉ có thể là một tiểu trận tử. Đang tìm không ra Giang Tuân vấn đề. Bắt đầu điên cuồng nhằm vào Thẩm Nhất Minh hành phi đi tiến hành ngôn ngữ nghệ thuật. Nói là ngôn ngữ nghệ thuật thế nhưng không phải loại kia không rời đầu chửi rủa. Mà là điên cuồng cho Thẩm Nhất Minh thao tác sửa chữa sai. Sau đó tiện thể lấy một cỗ âm dương quái khí trào phúng. Vấn đề là, phiên dịch công năng là có thể tiến hành phiên dịch công màn hình lên chữ. Có thể kia cũng là cơ lật. Rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Thẩm Nhất Minh nhìn vài lần nhìn không hiểu nhiều. Lại nhìn vài lần liền phát giác được một tia dị dạng. Vì chính mình không bị ảnh hưởng trạng thái. Mở ra không phải hảo hữu đơn vị toàn thể giọng nói. Ngôn ngữ che đậy trạng thái. Điểm ấy là có thể tại thiết trí bên trong điều chỉnh. Chỉ là Thẩm Nhất Minh là thuận tiện. Trực tiếp thiết trí tại con chuột bên cạnh khóa. Chỉ cần có cái gì không đúng. Hắn liền đem những người khác cho che đậy. Tại thi đấu hình thức bên trên. Hắn nhưng là bị ngôn ngữ nghệ thuật chiếu cố quen đây này. Ai bảo hắn cả ngày chơi loại kia tú tú thượng thiên. Chết đưa đến nhanh nhân vật. Loại thứ này rất dễ dàng gây nên đồng đội bất mãn. Thế giới lại thanh tịnh. Thẩm Nhất Minh thở dài một hơi. Cũng không biết có phải hay không cố ý. Gia hỏa này là mở mạch nói. Cũng không phải là giấu ở trong lòng thầm mắng một câu. Tựa như là cố ý nói cho Si Tô. hắn đã mở ra che đậy trạng thái. Bị người che đậy cũng không tốt đẹp gì. Nhất là bị người ngay trước mặt che đậy còn mở miệng nhắc nhở ta đem ngươi che đậy. Si tô người đều nhanh xù lông. Tại công màn hình lên đánh chữ sang. Nếu là Thẩm Nhất Minh không che đậy, liền Thẩm Nhất Minh cái kia bảo tính tình, đoán chừng cũng phải ra trở về. Hai người vô cùng có khả năng đến một trận hiện trường bát le. Lại nói, phiên ngoại phó bản bút bỏ mình, có thể tuôn ra thứ gì đến? Nghiêm Hoang nói xong, đưa ra một cái hắn rất hiếu kỳ vấn đề. Loại này phiên ngoại phó bản, hắn chơi game đánh tới hiện tại cũng là lần thứ nhất gặp được. Không quản là khác trò chơi, vẫn là cái trò chơi này, Nghiêm Hoang đều là lần thứ nhất gặp được offline. Công ty game chuyên môn cho tuyển thủ chuyên nghiệp chuẩn bị phó bản. 100% có thể chế tạo ra trưởng thành tính tự chế vũ khí tài liệu. Thẩm Nhất Minh đưa ra một cách nho nhỏ tưởng tượng. 100% chế tạo ra tự chế vũ khí tài liệu, cách này quá phần. A Phương Kính Ăn suy nghĩ một cách nói ra. Tự chế vũ khí tại trên thị trường giá cả một mực lưu động không chừng. Giá cả ổn định về sau, tương đối rác rưởi thành phẩm cũng có thể tại 2 vạn nhân dân tệ trên dưới. Nếu có 100% chế tạo ra tự chế vũ khí tài liệu, ngươi có sớm nghĩ kỹ chính mình cần có tự chế vũ khí vẻ ngoài, tương đương với chính mình định chế một cái thích hợp tự chế vũ khí. Hoàn toàn tự nghĩ. Như vậy cái này tài liệu cất bước giá cả. Phương Kính Ăn nói xong, chính mình cũng không tốt lắm dự toán cái này tài liệu giá cả. Phỏng đoán cẩn thận 10 vạn các ngươi tại không thực tế nghĩ gì thế, khả năng phiên ngoại phó bản bốt cái gì đều không bảo. Chính là một cái nhiệm vụ quái đâu, cùng loại với ban thưởng thần cấp truyền kỳ tài khoản nhiệm vụ quái. Như thế hiện thực đánh nát đám người ảo tưởng. Chỉ có Giang Tuân A đám người lại xem xét. Giang Tuân nhân vật đỉnh đầu có cái dễ thấy microphone lói lên. Không hổ là ngươi. Vĩnh viễn có thể đánh phá bầu không khí. Giang Tuân ngay tại làm ra độ khó cao tẩu vị tránh né kỹ năng. Cái này bốt. Liên tục 3 cái kỹ năng là không trước lay động làm. Kỹ năng khoảng cách bất quá 1 giây. Nếu không nhìn kỹ, cảm giác là thuấn phát 3 cái kỹ năng. Thù hỏa. Chuyến này phiên ngoại thiên phó bản cuối cùng bốt. Hình tượng là tối đen như mực sắc ngọn lửa. Đúng vậy. Hắn không phải hình người bốt. Là cùng loại với ngọn lửa quái vật. Hơn nữa không nhìn hỏa nguyên tố tổn thương. Hoàn toàn giảm miễn bất luận cái gì hỏa hệ ma pháp tạo thành tổn thương. Riêng một điểm này, nhường Giang Tuân đáng tự hào nhất hỏa pháp sư bảo tạc vô hạn hỏa cầu lưu phái cho phá hỏng. Bộ này đấu pháp thế nhưng là Giang Tuân dùng cho tới nay thông thường chuyển vận thủ đoạn. May mắn đang ngồi mấy cái còn dư lại tuyển thủ chuyên nghiệp đều có phong phú võng du kinh nghiệm, liền vẫn luôn ở vào chơi rắn trạng thái. Thẩm Nhất Minh đều làm ra ít có nghiêm túc tư thái. Đánh bốt lúc hỗ động giao lưu, so trước đó soát giã quái thời điểm thêm ra không ít. Thù hỏa không có nhanh chóng thúc đẩy chuyển vị kỹ năng. Nghiêm Hoang nói, tại cùng bốt giao thủ quá trình bên trong, không ngừng có người đem chính mình biết tin tức lấy ra tiến hành giao lưu. Bốt chiến chính là muốn loại tin tức này hỗ động tính, làm tin tức càng ngày càng hoàn thiện thời điểm, không sai biệt lắm một cái bốt công lược cũng nên đi ra. Không có nhanh chóng thúc đẩy chuyển vì vậy hắn rất khó cắt đến chúng ta viễn trình mài máu. Trương Thanh có sao nói vậy đề nghị, đem đối kháng không có chuyển vì kỹ năng bốt cơ sở đối kháng biện pháp nói ra. Vừa mới nói xong, thù hỏa liền toàn bộ phương diện, không có góc chết ra bên ngoài bên cạnh ném ra ngọn lửa màu đen cầu. Liên tục ném 3 lượt hỏa diễm cầu. Hoạt lớn hoạt nhỏ. Toàn diện trải rộng ra. Là không có nhanh chóng thúc đẩy chuyển vị. Thế nhưng là cái này bốt so với chúng ta tay càng thêm dài. Tổn thương cao hơn. Kỹ năng quý đạo càng khó lẩn tránh. Thẩm Nhất Minh phân tích nói. Vẫn tốt chứ, cái này quý đạo còn tại có thể tránh né trong phạm vi, chúng ta có thể cùng hắn đánh đối công. Giang Tuân cảm giác cái này bốt kỹ năng cũng không phải khó như vậy tránh. Vương bài tự do nhân 72 chương 702 tách ra nói. Vương đối công đối công đối công, ngươi đang nói cái gì? Tách ra nói đâu? A Tu La đầu ấp mơ hồ. biểu thị đối Giang Tuân không thể tiến hành xâm nhập lý giải. Nha, không chỉ là xâm nhập lý giải, mặt chữ lý giải cũng không thể lý giải ai, nhưng chúng ta là không có cách nào đối công đích ạ. Nghiêm Hoang rất chân thành nói. Ui, vì cái gì các ngươi một bức ngầm thừa nhận ra hỏa này có thể đối công đích bộ dáng cùng bốt đánh đối công. Loại này đấu pháp cũng quá kéo a, siêu kéo a, bốt kỹ năng nhiều, phạm vi rộng rãi, tổn thương cao. Đánh đối công đích lời nói, đối người chơi là nhất không có lời. Bởi vì ngươi không thể cam đoan chính mình toàn bộ hành trình đều có thể tránh đi kỹ năng. Cho nên nói bình thường gọi các ngươi võng du nhiều học một chút kỹ năng. Giang Tuân có chút bất đắc dĩ nói. Hắn có thể cùng bốt đánh đối công, chính là có đại lượng kỹ năng làm áp chủ bài, đề cao chỉnh thể tỷ lệ sai số. Tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi ngày đánh võng du mới là kỳ quái nhất. A-A-Tu-La khóe miệng có chút co lại. Thi đấu hình thức không luyện, chuyên môn đi đánh võng du. Ngươi đây là lẫn lộn đầu đuôi, ngươi vẫn là cái tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Nếu như các ngươi bình thường có chiếu vào ta đối kháng bốt huấn luyện địa đồ luyện tập, cái này thù hỏa kỹ năng theo lý thuyết rất tốt tránh. Giang Tuân không nói đùa nói. Hắn làm ra bốt huấn luyện địa đồ, kia cũng là tối điều bốt cường độ, đều là lấy quang huy hỉ nguyên bốt cường độ đi chế tác, trường kỳ luyện tập dưỡng thành cơ bắp phản ứng. Không phải Giang Tuân khoe khoang, lấy thù hỏa kỹ năng xáo lộ cùng tiến công tốc độ đánh đối công không có chút nào khó. Bất quá các ngươi đánh không đối công xáo lộ, cái này bốt coi như khó đối phó. Giang Tuân buồn rầu nói nói. Bốt một người đánh không phải là không thể được, nhưng ngươi phải có thời gian, bó lớn thời gian đi mài cái này bốt. Kiên nhẫn là cái vấn đề. Giang Tuân cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn không cảm thấy quan phương sẽ để cho ngươi đánh một hai cái giờ bốt, nhưng người xem nhìn thấy xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Mà sáu người đánh đối công, loại này đánh bốt lượng máu là thật mau, thế nhưng là tương đối ăn người phát huy. Mỗi người đều có thể hiệu suất cao chuyển vận, còn muốn cam đoan chính mình không tử vong. Từ A-tu-la trong giọng nói, Giang Tuân liền đại khái hiểu được muốn toàn bộ đội người đều có thể đánh ra đối công đích xáo lộ là kiện không thực tế sự tình. Liền một mực lấy thao tác cương mãnh lấy xưng Phương Kính An cũng biểu thị chính mình là có thể cùng bốt chơi đối công đích, chỉ là rất tiêu hao tinh lực, nhiều nhất đánh cái 2-3 phút khả năng liền xuất hiện lớn tần suất lên thao tác sai lầm. Độ cao lực chú ý tập trung duy trì 10 phút đánh đầy toàn bộ cùng bốt đối công lại quá trình bên trong không sinh ra bất kỳ sai lầm. Độ khó thực tế là quá lớn. Mà mấy người bọn hắn vấn đề cũng đều là xuất hiện ở về điểm này. Không cách nào cam đoan chính mình 100% không thể sinh ra sai lầm. Bình thường điểm tẩu vì sai lầm, là cá nhân đều sẽ phạm sai lầm à, trừ đối công chúng ta không có biện pháp nào khác sao? Trương Thanh đem chính mình hy vọng ký thác vào Giang Tuân đối trò chơi khắc sâu lý giải bên trên. Hắn muốn nghe một chút mặt khác có thể chiến thắng bốt biện pháp. Không có. Giang Tuân trả lời là dứt khoát. Hắn cũng không phải nhà thiết kế, hắn lại không hiểu cái này bốt có cái gì ẩn tàng cơ chế có thể lợi dụng. Cái gì đều không rõ ràng tình huống dưới, lại có thể có gì tốt biện pháp đi tiến hành nhằm vào đâu? Đối công là biện pháp đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất phá giải loại cuộc diện này biện pháp. Nếu là đổi thành hắn lấy trước kia cách đoàn đội, đối công kiên trì cách 5 phút tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lấy bọn hắn ăn ý, có thể lẫn nhau ở giữa tiến hành kỹ năng lên cản hủy đi yểm hộ. Đối kháng bốt kỹ năng phảng phất như là tường đồng vách sắt có thể ngăn cách hết thầy tiến công. Trước đối công thử một chút xem sao. Tại đối công dưới, chúng ta đối bốt kỹ năng cơ chế quen thuộc độ sẽ từ từ đi lên. Còn muốn thông qua tin tức cầm xuống bốt liền sẽ không là một việc khó. Nghiêm Hoang ngẫm lại, dự định thử nhìn một chút đối công. Ta cho rằng cái này cách làm có chút ngu xuẩn. A-tu-la nhìn không được hát lên tương phản. Đương nhiên ta không phải có cái gì ác ý. Đối công tại không có biện pháp dưới cuộc diện là cái biện pháp. Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, Chúng ta đây chính là tại khán giả mí mắt nổi tình xuống quan sát trực tiếp khán giả là nghe không được trong trò chơi người chơi giao lưu. Bởi vì bọn hắn còn muốn nghe bình luận phân tích cùng tràng diện lý giải. Nếu như đều thả ra lời nói, rất dễ dàng hình thành tiếng ồn ô nhiễm. Hơn nữa bình luận không cần tới bình luận. Chẳng lẽ đặt vào bọn hắn làm linh vật trong trò chơi? Mấy người bọn hắn giao lưu sẽ chỉ bị tử trận người chơi nghe được, lại sẽ không bị khán giả nghe được. Tiếp cận toàn cầu trực tiếp tình huống dưới, chúng ta cùng bốt đánh đối công sai lầm làm sao bây giờ? Đây chính là muốn đi phấn A-A-Tu-La hỏi lại. Ngươi không có lầm, thật không có lầm, không phải đâu. Nghiêm Hoang giọng nói vẫn là giống ngày xưa chấn định như vậy. Chúng ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Tốt a. A-Tu-La có thể khẳng định đám gia hỏa này là không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Bên này mấy người tranh chấp, ngược lại để mặt khác tử trận đám tuyển thủ có chút muốn bật cười. Đối công ngươi nói ngươi cùng thường xuyên đánh bốt, đã viết ra công lược bốt đối công, còn có thể lý giải. Nhưng là, cho dù là tại hiểu rõ tình huống dưới, ở đây tuyển thủ cũng không thể cam đoan chính mình 100% không sai lầm. Chào Phúc Tiên Phong Si Tô đã không nhịn được muốn chụp chữ. Chỉ tiếc còn sống Trung Quốc tuyển thủ đã sớm che đậy hắn. Duy chỉ có không có che đậy hắn Giang Tuân cũng không có gì hồi phục dục vọng. Lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa thiêu đốt không thôi. Thù hỏa làm bốt, vẫn là có chút vốn liếng, thông thường bốt cái kia có hắn đều có, hơn nữa còn cường lực không ít. Một cái tiếp cận với toàn trường phạm vi bao trùm ngọn lửa, chỉ có một ít nhỏ hẹp con đường lên không có nhiễm. Cầm kỹ năng triệt tiêu tổn thương cùng cứng rắn chống đỡ. Dạng này nó rơi xuống ngọn lửa liền sẽ không trên mặt đất hình thành không ngừng thiêu đốt tiếp tục tính tổn thương phạm vi khu vực. Giang Tuân ngay lập tức liền làm ra bản thân phán đoán. Khi nhìn đến cái này ngọn lửa từ trên cao rơi xuống thời điểm, Giang Tuân là sử dụng qua một chút viễn trình ma pháp kỹ năng đi dò xét. Hắn nhìn thấy triệt tiêu tổn thương về sau, có chút ngọn lửa vỡ thành một nửa rơi trên mặt đất, hình thành thiêu đốt địa hình. Là hắn biết khả năng này là hoàn cảnh kỹ năng. Sáo lộ rất quen thuộc a. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng. Những này kỹ năng sáo lộ, thủ bút ngoài ý muốn tương tự. Duy nhất không quá chỗ tương tự, chính là cái này bốt cường độ không có cái kia khoản võng du mạnh như vậy. Không có gặp mặt giết cùng tập trung đến không có khả năng tránh đi kỹ năng vòng vây. Rất nhiều nội dung đều ở vào một cái có thể ứng đối trạng thái. Không có khó giải đến bất kỳ năng lực chống cự đều không tồn tại nghiền ép. Loại này bốt, Giang Tuân rất thích. Bởi vì còn tại có thể đối phó trạng thái. Mấy vị khác tuyển thủ cũng đang từ từ thích ứng cái này bốt tiến công tiết tấu. Liên tục mấy đợt bốt thế công dưới, bọn hắn đều ổn định. Như thế hòa hoãn dưới, thù hỏa cũng không giống là chính mình trước đó cho rằng khó như vậy đánh. Cái này cùng Giang Tuân không ngừng mà phân tích ra có lời tin tức có rất lớn quan hệ. Hắn nói ra tình báo, mỗi một lần đều rất hữu dụng. Đều đánh trúng chỗ yếu hại, thành công đem bốt công kích phản đánh lại. Đối công xuống tới, thù hỏa lượng máu vẫn luôn tại hiệu suất cao dưới mặt đất rơi bên trong. Chỉ trong chốc lát chỉ còn lại 60% huyết tuyến. Bọn hắn vô cùng hy vọng bốt cũng chỉ có loại trình độ này. Nhưng rất đáng tiếc, máu đỏ trạng thái nổi giận là mỗi cái bốt đều có đặc tính, bọn hắn cũng rõ ràng điểm này. Vương bài tự do nhân 72 chương 703 sáo lộ vẫn là các ngươi sâu muốn máu đỏ. Si Tô thời khắc đều chú ý tới bốt lượng máu. Dù là hắn kỳ gì nói xong chính mình chướng mắt cái này bốt, kỳ thật trong nội tâm vẫn là thật không muốn đám người này có thể cầm xuống cái này bốt đánh giết. U, V, G, W, W, M. Ôn ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình thù hỏa, một khắc đều không có thư giãn qua. Hắn có thể cầm xuống cái này bốt sao? Đánh tới cái này máu đỏ trình độ, Quân cũng cảm giác được cái đội ngũ này nhanh đến cực hạn. Còn như vậy cường độ cao thao tác xuống dưới, lập tức liền muốn nghênh đón một đợt sai lầm chiều. Mà sai lầm chiều đến một khắc này, rất có thể liền muốn đối mặt bốt máu đỏ đại chiêu. Suy yếu nhất thời điểm, tao ngộ bốt máu đỏ đại chiêu. Loại này thời cơ tạp. Chế tác cái này phó bản phòng làm việc cũng quá áp thú vị à, tại không có bất luận cái gì công lược tình huống dưới. Đối công là còn lại các người chơi lựa chọn duy nhất. Mà loại này cấp bật bốt. Cao cường như vậy độ đối công dưới. Sai lầm chiều khẳng định là có. Đợi chút nữa bốt máu đỏ mở đại chiêu. Tạp chuẩn sai lầm chiều có thể muốn nghênh đón thời gian tuyến. Còn lại người chơi rất có thể chính là chết bất đắc kỳ tử. Đây rõ ràng chính là không muốn để cho người thắng được trận này phó bản, mặc dù bọn hắn là địch nhân. Nhưng là bị công ty game dạng này áp thú vị nhằm vào. Hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không vui. Trên màn hình như liệt hỏa cháy hừng hực hình tròn vật thể thù hỏa. Hướng về phía chân trời ném bắn ra vô số cái hỏa cầu. Đầy trời lăn lộn. Làm cho người không kịp nhìn màu đỏ đốt cầu. Phảng phất giống như là liệt hỏa cử thu chấn động rớt xuống màu đỏ lông tơ. Bay là tả che đậy lấy tất cả các người chơi ánh mắt. Tại giang tuôn dưới chân. Xuất hiện một cái màu đỏ cùng loại với tiêu ký nhắc nhở. Giống như là cái hồng thập tự giá Vesion tiêu ký. Trên đầu nhìn như nhỏ hẹp hỏa cầu. Sắp đến chỗ gần thời điểm. Tựa hồ là phóng đại vô số lần. Giống như là một cái lưu tinh ngã xuống ngọn lửa lớn thạch mãnh nhưng rơi xuống. Áo thuật tia chớp Giang Tuân đưa tay chính là một cái quan hệ đại ma đạo sư áo thuật tia chớp. Sáng chói ánh sáng sáng màu trắng xạ tuyến xuyên qua thiên thạch ngọn lửa cử thạch. 89.231 gấp 10 sau khi cường hóa thuộc tính. Mức thương tổn cũng là cao sốc nổi. Nhưng dù sao cũng là thần chiến cấp bậc chiến đấu. Giang Tuân cũng không đúng loại này bành hóa chỉ số có quá nhiều phân tích. Hắn chỉ biết là chính mình lần này còn không thể đem rơi xuống ngọn lửa cử thạch cho đánh nát. Không thể triệt tiêu mất tổn thương, vẫn là nói ta tổn thương quá thấp. Chỉ triệt tiêu một bộ phận, Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng. Hắn hướng về Nghiêm Hoang hô. Có kỹ năng sao? Cùng một chỗ hướng đầu ta đỉnh hỏa cầu công kích thử nhìn một chút tổn thương. Nghiêm Hoang tay sơ lên. Cung tên trong tay có chút tổ lực. Chùm sáng màu xanh lục mang theo tinh linh rừng rậm lực lượng cuồng dã sinh vật linh tại đầu mũi tên nổ tung. 54.892 lần này. Giang Tuân trên đỉnh đầu ngọn lửa cử thạch bị xuyên bảo, không có đụng vào Giang Tuân vị trí. Hai cái mức thương tổn tổng cộng có thể bảo chết kỹ năng này. Giang Tuân chỉ cần là có một chút có thể khẳng định tin tức, liền sẽ thông chi mặt khác người chơi. Bất quá kỹ năng này hẳn không phải là máu đỏ đại chiêu Thái Bình Phàm. Giang Tuân nói, đụng Atula một cái siêu cấp mạo hiểm hoạt bộ. Tận lực bồi tiếp mấy cái lư đà cổn. Lại là mấy cái phong tao tẩu vị. Tránh đi liên tiếp không ngừng thiên thạch rơi vào. Thần mẹ nhà hắn Thái Bình Phàm. Không thấy được những này kỹ năng đều là một vòng chụp một vòng sao, chỉ cần thứ nhất phát không trúng. Đằng sau tránh né lộ tuyến vẫn như cũ muốn bị hắn thiên thạch đuổi tập. Atula đắt liều mạng đem chính mình. Vị trí chạy đẩy hướng cao phong, gắng gượng chạy ra một loại thu danh sơn xa thần phiêu giật cảm giác. Lại, dạng này đánh xuống. Ba cái tuần lễ tinh lực. Không ba cái tuần lễ sinh mệnh đều muốn bị cái trò chơi này công ty cho ăn a hoa kháo. Atula không lo được lại chú ý mình hình tượng. Chỉ thấy thả xong cái này luôn không tập thù hỏa giống như là phân liệt đồng dạng. Một hơi tung ra ba cái khác biệt màu đen hình cầu. Mà cái này ba cái màu đen hình cầu. Vậy mà không ngừng mà đang tiến hành tạo hình. Là lợi dụng cái này sóng kỹ năng chân không kỳ. Bức bách người chơi không có cách nào tới gần sao. Atula bộ ấp cũng coi như rõ ràng. Có một ít bản thân phỏng đoán. Giang Tuân đơn thương độc mã. Không biết lúc nào giết tới vị trí này. Một thương muốn xuyên thấu một cái màu đen hình cầu. 111 vô địch không nhìn tổn thương. Atula lúc này có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu nói thiết lập là lợi dụng một đợt kỹ năng chân không kỳ chia ra ba cái khác biệt cá thể quái vật. Như vậy dùng phản lô dưới góc độ suy nghĩ vấn đề. Bắt lấy cái này sóng kỹ năng chân không kỳ. Chính là thắng lợi mấu chốt. Nhưng vì cái gì Giang Tuân bắt lấy cơ hội lần này. Nhưng không có đánh ra tổn thương, tất nhiên tạo hình quá trình là vô địch. Nào như vậy tất lúc trước thả một vòng kỹ năng. Xáo trộn người chơi tiết tấu không cho người chơi tới gần phân liệt thù hỏa cái kia. Kia là Minh Vương Atula còn không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa trên khán đài người chơi đã không nhìn được hét lớn ra. Minh Vương là võng du bên trong địa vị, thân phận, nổi tiếng không ngừng cất cao tân tấn bốt. Các người chơi đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng biết tại phiên ngoại phó bản nội dung bên trong gặp lại Minh Vương. Mà càng không nghĩ tới là thù hỏa biết chia ra một cách Minh Vương hình tượng bốt Minh Vương. Thủy thần. Tử thần lại có một cách người xem hô. Không tệ. Thù hỏa chia ra tới ba cái hình tượng. Tại trang web lên đều có riêng phần mình giới thiệu. Nói cách khác Tư Nam Đại Lục hỗn độn tam bá chủ là như thế này sinh ra sao Minh Vương. Tử thần. Thủy thần. Là trong game online hỗn độn tam bá chủ. Bất quá Minh Vương là sớm ra sân. Tử thần cùng Thủy thần chỉ là ra ngoài một cách mọi người đều biết lại chưa xuất hiện thân ảnh trạng thái. Lần này phiên ngoại phó bản. Là nhường mọi người sớm tao ngộ tử thần cùng Thủy thần. Chỉ là Thẩm Nhất Minh đắc là không nhịn được muốn miệng thối công việc này phòng. Ta đánh ngươi mẹ nó. Một cách Minh Vương liền muốn mệnh tốt a còn cho bọn hắn chỉnh ba cách vẫn là hỗn độn tam bá chủ cho dù là bọn họ hiện tại nhân vật cũng là thần linh trạng thái. Nhưng là cố hữu ấm tượng. Đã cho Thẩm Nhất Minh một cách rất sâu nặng áp lực. Thủy thần lượng máu rất ít nghiêm hoang chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Là vừa rồi tạo hình trạng thái lúc. Giang Tuân chơi bóng thể trạng thái lúc tạo thành tổn thương sao nếu như không sai. Hẳn là tạo hình trạng thái không cách nào gián đoạn. Không thể tại tạo hình quá trình trước sinh ra đánh giết. Giang Tuân đánh ra tổn thương có thể là bị tính nhập tích lũy tổn thương. Mà mặc dù không thể tại tạo hình trạng thái bên trong sinh ra đánh giết. Lại có thể thông qua tạo hình kết thúc về sau. Tích lũy tổn thương trước bảo một đợt tơ máu. Lão Giang Hồ nghiêm hoang vẫn là đối một chút bốt kỹ năng cơ chế có chút hiểu. Như loại này xáo lộ. Mấy cái võng du công ty đều hữu dụng qua. Ngủ đi Thủy thần sớt nốt, một đôi màu đen lắng đọng mắt quầng thâm, hắn âm u đầy tử khí chỉ định một tên người chơi. Ôm mộng cảnh nghiêm hoang nhân vật bị một đoàn màu tím chất lỏng sềnh sệt bao vây lấy. Mà nhân vật của hắn trên mặt chậm rãi hiện ra một chút buồn ngủ. Theo sát lấy mắt buồn ngủ nhắm mắt lại. Cưỡng chế khống chế tử vong luôn chuyển tử thần sơ cao lên chính mình liêm đao. Một cách đại phong xa cường lực dốc thịt cỏ. Liêm đao trọng chạm tại nghiêm hoang trên đầu. Tử thần cùng thủy thần bộ này tổ hợp kỹ năng. Đánh ra cực cao tổn thương. Nghiêm hoang liền ăn đầy một bộ này. Tơ máu từ 2/3 huyết tuyến sụt giảm. Một đường hướng máu đỏ thậm chí tia máu trạng thái lao xuống. Quang Huy trợ giúp màu trắng trơn bóng mục sư lực lượng từ nghiêm hoang đỉnh đầu rơi xuống. Trương Thanh chỉ liệu thuật treo lên nghiêm hoang trạng thái tạm thời không có nhường nghiêm hoang một vòng quỷ. Cái này chỉ liệu thuật vẫn là rất mấu chốt. Không phải rất có thể liền xuất hiện sớm giảm quân số tình huống. Vương bài tự do nhân 72 chương 704 thủy thần tài liệu gói quà lớn không biết thiên phủ chiến đội người là từ đâu nhặt người mới. Giải rác mấy lần hợp tác cùng đối kháng xuống tới. Nghiêm hoang đối Trương Thanh ký ức khắc sâu. Thậm chí có muốn làm trận đào chân tường xúc động. Bất quá lấy thiên phủ chiến đội đối đãi Trương Thanh thái độ đến xem. Muốn đào chân tường tới. Đoán chừng là chuyện rất khó. Nhà ai người mới có thể được coi trọng đến đội ngũ thay người trận đấu thứ nhất liền ngồi vững xuất ra đầu tiên hơn phân nửa người mới đều là từ ghế dự bị thay phiên bên trong không ngừng biểu hiện chậm rãi tranh đoạt xuất ra đầu tiên vị trí. Đi lên liền đã định xuất ra đầu tiên vị trí. Hơn nữa không ngừng tại trong đội ngũ biểu hiện xuất sắc. Câu lạc bộ tại rõ như ban ngày tình huống dưới. Sẽ chỉ đầu nhập càng ngày càng nhiều tài nguyên. Nghiêm hoang bên này muốn đào chân tường điều kiện cũng không cho phép á. Hắn đến mở tốt bao nhiêu điều kiện. Cam đoan tốt bao nhiêu địa vị cùng tiền lương cướp đoạt vị này người mới chính là điều kiện cho phép. Trong đội ngũ tiền lương không gian cũng không cho phép bọn hắn vung tay quá chán mời chào người. Lại nói. Còn có cái cường đại hơn mãnh nam đáng giá mời chào. Nghiêm hoang nghĩ đến Giang Tuân. Đợi đến chính hắn giải nghệ xéo đi về sau, tranh vanh chiến đổi tiền lương không gian có thể giảm sức ép, lại để cho Giang Tuân cái này mãnh nam vào ở. Kế hoạch này mới là hoàn mỹ. Duy nhất chưa chắc nhân tố chính là Giang Tuân thái độ. Hắn đối thi đấu chuyên nghiệp thái độ vẫn luôn rất tiêu cực. Điểm ấy nhất định phải nghĩ biện pháp uốn nắn tới. Nghiêm Hoang chi tiết nghĩ đến. Thủy thần có cái chỉ hướng tính giấc ngủ kỹ năng. Giang Tuân rất chân thành đối đãi cái này ba cái bốt. Bốt cường độ là không cao. Ai cấp bậc so ra mà nói cũng không phải đỉnh cao nhất loại này. Thế nhưng là xáo lộ lại phiền phải làm cho người phát điên. Đơn nhất kỹ năng không thể cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Ba người tập hợp kỹ năng liền sẽ có được nháy mắt đánh nát bọn hắn sáu người trận hình. Vừa rồi không phải Trương Thanh phát huy một cái, Nghiêm Hoang khả năng liền chết. Phó bản giảm quân số, không sai biệt lắm là thất bại đoàn diệt một cách bắt đầu. Thêm một người cùng thiếu một cá nhân, chênh lệch là rất lớn. Ba người bên trong thủy thần là một cái duy nhất có được khống chế kỹ năng, các ngươi giải quyết nó. Giang Tuân nói ra, ta đi xử lý duy nhất cận chiến bốt tử thần. Giang Tuân một cái vi thao tẩu vị. Ở trong không gian như ẩn như hiện một cái lắc mình. Thương ra như rồng. Một tiếng vang trầm. Hai thanh vũ khí đụng vào nhau. Lưới hái của tử thần lập tức đem Giang Tuân bắn ra đi. Lực lượng thuộc tính bên trên, tử thần ở vào một cách ưu thế. Giang Tuân lợi dụng cách này bị bắn ra đi không gian, dành thời gian tại nghiêng giữa không trung vị trí cho thủy thần một cách ma pháp pháo. Lại một cách xuống rồi. Hai chân đứng yên trên mặt đất. Thao tác đó là thật hành vân nước chảy. Người bên ngoài căn bản nghĩ không ra tại loại này tình huống dưới, Giang Tuân còn có thể làm được tại mỗi cái khoảng cách bên trong bắt đến chuyển vận cơ hội. Tỉnh táo đến không giống như là một nhân loại. Đạo truyền bá không đơn giản cho Giang Tuân một cái thao tác giao diện ốm kính, trả lại Giang Tuân một cái bộ mặt đặc tả. Trên mặt hắn không có chút nào ý cười, cũng không có nghề hoài. Dùng mặt không hề cảm xúc một từ có thể rất tốt khái quát Giang Tuân trên mặt bình tĩnh. Phanh lại là một lần công kích chống đỡ. Giang Tuân cùng tử thần đối công, khổ vì lực lượng thuộc tính lên thế yếu. Giang Tuân cùng tử thần đối công cũng không nhẹ nhõm. Rất nhiều thời gian Giang Tuân đều là bị áp chế lấy. Nhưng là Giang Tuân chính là chưa từng xuất hiện lượng máu lên thế yếu. Tí máu chưa từng có trên phạm vi lớn ngã xuống đi qua. Chiến trường bị Giang Tuân lần này thao tác, lập tức chia cắt thành hai cái trận hình. Còn lại 5 người đối phó Thủy Thần cùng Minh Vương hai người giáp công, Giang Tuân một mình lực chiến tử thần. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, Giang Tuân vẫn là đội ngũ làm được giảm sức ép. Tử thần đối với hàng sau cắt vào năng lực cùng nguy hại năng lực muốn so Minh Vương tồi khô lạp hủ. Nghiêm Hoang mấy người cũng là phát hết ấp. Suy nghĩ biện pháp cùng Thủy Thần. Minh Vương hai người tổ hợp hình thành cân bằng đối công. Lại từ từ mài đi Thủy Thần lượng máu. Thủy Thần lượng máu tại Giang Tuân trước đó cái kia sóng thao tác về sau, tơ máu một mực thật không tốt. Tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại nhất chính là lâm tràng điều chỉnh năng lực. Tại Giang Tuân sáng tạo ra như thế tốt đẹp chiến đấu không gian, Nghiêm Hoang chỉ huy Thẩm Nhất Minh cùng Phương Kính ăn một đường ủng thay máu. Thủy thần lượng máu từng bước một đi hướng kết thúc. Làm thủy thần lượng máu thấp hơn 10% thời điểm, một cái tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại tất cả tuyển thủ trong tai nghe nổ tung. Nghiêm Hoang đám người sắc mặt nháy mắt chênh lệch xuống dưới. Thù hỏa chia ra tới ba cái bốt, vậy mà cũng có máu đỏ đại chiêu thiết kế cái này phó bản nhà thiết kế nhóm. Là ma dược A từ bắt đầu xáo lộ. Đến bây giờ xáo lộ. Một cách đều không mang nặng A ngủ say thế giới thủy thần máu đỏ lúc tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ở đây sáu vị người chơi đều không ngoại lệ. Đều rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, muốn ăn không bốt nhóm một bộ tổn thương. Muốn nói chịu ảnh hưởng lớn nhất người, không thể nghi ngờ là cùng tử thần chơi cận chiến đối công đích Giang Tuân. Còn tốt cái này ngủ say thế giới máu đỏ đại chiêu cũng không phải cứng rắn khống, mà là một loại mềm khống chế. Tại bị công kích về sau, ngủ say người chơi sẽ lập tức thanh tỉnh. Nói cách khác, cái này máu đỏ đại chiêu cùng loại với cho bốt nhóm sáng tạo một cách đoạt công cùng công liên tiếp hoàn cảnh. Nếu là đem ngủ say thế giới kỹ năng này nhường Giang Tuân đến dùng, Giang Tuân biết nói cho người chơi khác cái gì gọi là tàn nhẫn. Ngủ say một cách người chơi sau, đứng tại gần một chút, trước cho hắn một cái nhắm chuẩn đầu ma pháp tổn thương, lại đánh ra một bộ không cách nào phá giải liên chiêu. Để ngươi tỉnh lại, liền ăn một bộ hóa giải không hết liên kích. Mà nhà thiết kế duy nhất làm người địa phương, chính là cái này ba cái bốt trí năng không dùng tối cao cấp bậc trí năng ai. Thao tác đều không có đến nhận việc nghiệp tuyển thủ kịch bản gốc trình độ. Loại này cấp bậc ai, tự nhiên nghĩ không ra lợi dụng ngủ say thế giới kỹ năng đặc hiệu, chuẩn bị một bộ liên chiêu đánh cho đến chết. Giang Tuân tại bị tử thần thức tỉnh về sau, không muốn ăn đến tử thần đến tiếp sau liên chiêu, cận chiến pháp thần đại chiêu, khóa chặt thủy thần vị trí trước đột, lợi dụng cưỡng chế chuyển vị tính đặc điểm, kéo ra cùng tử thần ở giữa khoảng cách, tiện thể đem 10% lượng máu thủy thần cho bảo. Chuyển di vị trí cái kia một cái chớp mắt, Giang Tuân trường thương cùng pháp thuật kỹ năng trực tiếp đem cái này thấp tơ máu thủy thần thu hoạch. Bốt nhóm ý thức được không đến cận chiến pháp thần tổn thương, càng không biết cận chiến pháp thần cái này xáo lộ. Bỏ mặt Giang Tuân đi vào gần một chút, liền cho Giang Tuân một cái chuẩn bị đủ tổn thương cơ hội. Thủy thần bỏ mình, một cái màu vàng kim đồ vật tuôn ra tới. Quan chiến hệ thống xuống những nghề nghiệp khác tuyển thủ lập tức vỡ tổ. Phiên ngoại phó bản bốt bỏ mình thế mà tuôn ra đồ vật, bọn hắn coi là loại này bốt rất không có khả năng biết tuôn ra đồ vật, càng làm cho người ta điên cuồng là tuôn ra tới đồ vật sẽ còn bốc kim quang. Loại này bốc kim quang tài liệu phẩm chất là không thể nào thấp. Linh hồn thể tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nhanh chóng kéo lấy linh hồn của mình, hướng kim quang phương hướng nhìn, muốn nhìn một chút tuôn ra tới đồ vật là cái gì. Thủy thần thần cách tinh hoa tài liệu phẩm chất, duy nhất tính giới thiệu, sử dụng cái kia tài liệu, đề cao mạnh tự chế vũ khí xuất phẩm dẫn đầu, cũng bổ sung thủy thần tử vong sâu ngủ đặc hiệu. Tử vong sâu ngủ giới thiệu, có được cái kia công kích đặc hiệu vũ khí, tại mỗi lần tạo thành công kích về sau, nhận công kích người chơi tại 30% xác suất bên trong sẽ nhận 1-2-5 giây ngủ say hiệu quả. Ve hình thức ngủ say hiệu quả tại không lọt vào công kích thời điểm tiếp tục ngủ say 1-2-5 giây. Làm gặp lúc công kích sẽ lập tức thức tỉnh. Cái kia công kích đặc hiệu 10 giây chỉ có thể phát động một lần hiệu quả. Ve hình thức sụp đổ, tất cả linh hồn thể trạng thái tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tâm tính sụp đổ. Vương bài tự do nhân 72 chương 705 thi đấu biểu diễn kết thúc. Tuôn ra đến đồ vật không quan trọng, tuôn ra tới là đồ tốt, liền phi thường có cái gọi là đều là tại võng du bên trong kiếm ăn. Ngẫu nhiên cũng phải đánh một chút phó bản, mới ra tới thế giới bốt xoát xoát tài liệu đi chế tác chính mình tự chế vũ khí. Kết quả tất cả mọi người không có chỉnh ra đến vật gì tốt. Cháu trai này đều nhanh làm cách đại viên mãn, cái này còn có thể chơi thủy thần thần cách tinh hoa. Cho cái này người làm ra cái gì biến thái tự chế vũ khí. Phổ công A một cái, cho ngươi đánh cái giấc ngủ hiệu quả, không sai biệt lắm trực tiếp đưa đối phương một cách đoạt công và chỉnh hợp liên chiêu tư duy không gian. Liền người này thao tác, hắn có thể cho ngươi sống sót cơ hội sao? Võng du chiến tranh, hắn vừa đăng tràng đi lên liền cho ngươi phế cái thần cấp nhân vật. Không nói trước chuyện này, cháu trai này nói rõ lấy là muốn đem mặt khác bốt cũng cho xử lý. Bọn hắn thoạt đầu còn cảm thấy cái này nhà thiết kế rất cầu a, tương đương âm tàn hạ lưu vô sỉ, không muốn mặt không cho người ta đường sống cùng cơ hội. Bây giờ nhìn nhìn, mẹ ngươi, đây không phải cho Hàn Mai Lệ Kiếm đưa gói quà lớn thủy thần, tử thần, minh vương, mua một tặng một cũng coi như. Cái này tiết tấu là muốn mua đưa tới hai A Giang tổng ngược sát bốt thực lực, vẫn là không giảm năm đó phong thái. Nghiêm Hoang từ đáy lòng cảm thán nói. Quang Huy kỷ nguyên cái kia phá trò chơi bốt, đánh không đến đánh không đến. Hắn cũng không muốn không có việc gì đi ngược chính mình. Thế nhưng vạn hạnh, bọn hắn đánh cái này phiên ngoại phó bản lên đồng đội có Hàn Mai Lệ Kiếm. So với Thẩm Nhất Minh, vài người khác nghe không hiểu cái này Nghiêm Hoang đang đánh cái gì bí hiểm. Bởi vì bọn hắn liền Quang Huy Kỷ Nguyên cái trò chơi này cũng không biết. Vậy thì càng đừng đề cập biết rõ ràng tuân cái này chuyên môn đánh bốt quái thai. Atula liền rất buồn bực. Không giảm năm đó phong thái. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm trước kia là tranh phanh chiến đội người tay nóng. Giang Tuân cười nói ra, tử thần tần suất công kích ta quen thuộc cũng là cái kia mấy chiêu. Atula trong lúc nói chuyện, nhân vật của hắn, một cái cùng loại với khát máu cuồng ma hút máu lưu phái kiếm ma. Thân hình có chút một bên, dưới chân bày ra một cái kiếm trận. Tại kiếm trận ngưng ghét chớp mắt, bàn tay tuôn ra cột máu. Kinh khủng lực hấp dẫn nắm kéo tử thần tới. Ta đến giúp ngươi một tay. Atula tự nhiên không phải hảo tâm như vậy đến giúp Giang Tuân. Trong lòng của hắn vẫn là có đối phó bản mơ. Vâng. Bê. Có một chút tranh thủ tâm tính. Đem bốt kéo qua. Là có một đợt tổn thương. Đánh một đợt tổn thương. Để cho mình tại số liệu bảng trên có chút cạnh tranh năng lực. Chí năng bốt cừu hận là không ổn định. Atula dạng này liên lụy dưới. Tử thần phán định chính mình trong ngắn hạn không đánh giết Atula. Không có cách nào đối cừu hận lớn nhất đơn vị Hàn Mai Lệ Kiếm sinh ra tổn thương. Vì lẽ đó tử thần lập tức thành lập đối Atula cừu hận. Tử thần liêm đao chạm xoắn ốt phản kích đại phong xa sinh tử liệt địa sóng chấn địa kiếm khí chọc lên phản kích chạm. Liêm đao từ Atula trên đầu bổ xuống. Vừa đi vừa về một cách lớn rồi. Cùng loại với máy xay gió xoay tròn vung vẩy đâm tới. Tại liêm đao đầu nhọn lên bốc lên một tia tử khí năng lượng thể. Không ngừng mà bốc lên làm cho người kính sợ lực lượng. Tại vung vẩy đâm tới quá trình bên trong, không ngừng cướp động lên liêm đao phong nhận dưới, gãy ra vô số đạo kiếm khí. Chọc lên đánh bay. Liên kích đột thứ. Phản chế. Tử thần bóp lấy Atula cổ. Đem hắn nện vào trong lòng đất ương. Hãm sâu vào thổ những địa hình bên trong Atula đỉnh đầu toát ra một cái choáng váng đồ tiêu. Ui! Ta nói không hiểu bốt đặc tính. Cũng đừng loạn kéo bốt cừu hận A Giang Tuân mặt toát mồ hôi nói. Tử thần cận chiến khoảng cách muốn kéo tại 15-35 ra trong khoảng cách. Quá gần. Tử thần kích thứ nhất liên chiêu không trúng. Phía sau liên chiêu cũng có thể bên trong ngươi. Hơn nữa quá gần khoảng cách tạo thành cứng ngắc. Đối tử thần ảnh hưởng không lớn. Đây là Giang Tuân đang không ngừng cận chiến chiến đấu bên trong phát hiện. Ở cử ly gần tạo thành bị choáng và khống chế hiệu quả, tử thần có chừng không. 25 giây trì hoãn. Bên trong khoảng cách gần. Sơ qua xa một chút điểm. Cứng ngắc hiệu quả có thể kéo dài đến 0.5 giây. Nói cách khác khoảng cách tử thần càng gần, tử thần cận chiến năng lực chiến đấu càng mạnh. Chỉ có kéo tại một cách bên trong khoảng cách gần. Không gần không xa trong phạm vi. Mới là đối kháng tử thần tốt nhất khoảng cách. Hơn nữa Atula rõ ràng đối tử thần liên chiêu tốc độ không có thích ứng. Cho dù là tại gần nhất khoảng cách chiến đấu, chỉ cần quen thuộc tử thần ra chiêu tốc độ cũng không phải không thể đánh. Nhiều nhất chính là mệt mỏi một điểm. Đối phương ra chiêu tốc độ rất nhanh. Giang Tuân muốn chống đỡ tốc độ cũng phải rất mau cùng bên trên. Loại này tương đối đại pháp lực. Atula tại cái gì cũng không biết tình huống dưới. Làm loạn, đây quả thực là tác đại tử. Atula nơi nào sẽ biết rõ nhiều như vậy môn đạo. Hắn chỉ là nhìn Giang Tuân đánh cho rất nhẹ nhàng. Hắn cảm giác cũng là như thế. Liền kéo qua thử một chút. Cách này thử một lần. Hai hàng rơi lệ xuống tới. Hắn không nghĩ ra chính là vì cái gì Giang Tuân biết đối cái này bốt như vậy hiểu đánh một cách liền hiểu không liền Giang Tuân trước đó đối kháng phương thức. Có thể nói là ăn chết tử thần cận chiến phương thức. Kỳ thật. Cũng không thể nói là hiểu. Đánh qua càng thêm lợi hại bốt về sau. Loại này cấp thấp hóa bốt. Cũng rất dễ dàng thích ứng xuống tới. Hơn nữa Giang Tuân nhớ kỹ cái này tử thần cận chiến đấu pháp có chút cùng loại với Quang Huy Kỷ Nguyên gặp qua một cái bốt lăng mộ thủ vệ. Bất quá lăng mộ thủ vệ thuộc về tử thần thượng vị phiên bản. tử thần toàn bộ cận chiến phương thức cùng kỹ năng cơ chế đều giống như thoái hóa bản, suy yếu phiên bản lăng mộ thủ vệ. Giang Tuân làm đánh qua tử thần thượng vị phiên bản lăng mộ thủ vệ, sẽ còn sợ một cái chỉ là suy yếu qua để bốt 5 phút sau. Tử thần mang theo tiếc nuối cùng bi thương ngã xuống. Tử thần ý chí chiến đấu tài liệu phẩm chất duy nhất tính giới thiệu: sử dụng cái kia tài liệu đề cao mạnh tự chế vũ khí xuất phẩm dẫn đầu cũng bổ sung tử thần ý chí chiến đấu đặc hiệu. Tử thần ý chí chiến đấu giới thiệu: có được cái kia công kích đặc hiệu vũ khí, càng gần khoảng cách tác chiến xuống nhận bị choáng hiệu quả ảnh hưởng càng nhỏ, có chút giảm xuống trước dao động đưa tay hình tượng thời gian ve hình thức. Thủy thần cùng tử thần lần lượt kết thúc. Giang Tuân ánh mắt hai mắt đặt vào phệ nhân ánh sáng màu đỏ nhắm vào Minh Vương. Hai cái này gói quà lớn, rất dễ chịu. Đều là cực tốt tài liệu. Hắn coi là thủy thần cái kia tài liệu hiệu quả đủ ra sức. Tử thần đưa một cái càng thêm ra sức tài liệu hiệu quả. Giảm xuống trước dao động đưa tay cùng nhận bị choáng hiệu quả giảm xuống. Cái này tại võng du bên trong sẽ mang lại cho Giang Tuân cỡ nào thao tác không gian, nhưng mà không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Làm thủy thần cùng tử thần bỏ mình sau, hình tượng tiến vào đông ghét, cũng chính là tục xưng kịch bản nội dung. Thù hỏa chia ra tới ba đại thần minh, Minh Vương lấy chật vật người bị thua tư thái hốt hoảng đào vong. Giang Tuân lường trước nếu như đánh giết chính là Minh Vương cùng tử thần, như vậy thủy thần cũng sẽ hốt hoảng chạy trốn. Nói tóm lại cái này hỗn loạn trận doanh ba đại cử đầu đều muốn sống được một người. Có thể là vì kịch bản cần mà hình tượng đông kết. Vòng thứ hai thi đấu biểu diễn như vậy kết thúc. Hiện trường trí tuệ nhân tạo máy móc bắt đầu bình chọn mơ, vơ, bê. Không hề nghi ngờ, Giang Tuân cầm tới lần này phiên ngoại phó bản mơ, vơ, bê. Ai bảo hắn đối bốt tạo thành lớn nhất tổn thương. Bi kịch chính là Tuân ra tới hai cái tài liệu. Giang Tuân không thể tự do điều khiển, còn được tiến hành zone điểm khâu. Lục Trung hay, tại không tín nhiệm mình vận khí tình huống dưới, Giang Tuân ngạc nhiên rút đến tử thần ý chí chiến đấu cái này tài liệu. Mà thiên phủ chiến đội Trương Thanh là zone đến thủy thần thần cách tinh hoa. Liền xem như không có tử nghĩ thần cấp truyền kỳ tài khoản tạp, tử thần ý chí chiến đấu đều đem lần này vào phó bản tiêu phí tinh lực cho kiếm về. Vương bài tự do nhân 72 chương 706 cùng đám fan hâm mộ hỗ động thiên phủ chiến đội đối với mình nhân cách hóa vật thần cấp truyền kỳ tài khoản không có giã tâm gì. Nhưng là đối với Trương Thanh cầm tới thủy thần thần cách tinh hoa, bọn hắn là mừng rỡ như điên. Chí ít lần này phó bản chiến không có uổng phí đến. Một cái duy nhất không gượng dậy nổi chỉ sợ chỉ có từ đầu tới đuôi đứng đội đều thành công. Kết quả là không có lấy gì đến Atula đồng chí. Mà Trương Thanh khi lấy được cái này tài liệu về sau, lâm vào trầm tư. Hắn không giống với những người khác. Đạt được tài liệu liền bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình tự chế vũ khí làm sao thế nào có đặc sắc. Hắn đang suy nghĩ như thế nào dùng tự chế vũ khí đến phù hợp tự thân định vị. Ghế bình luận, một loạt phân tích. Trao giải nghi thức. Giang Tuân cầm tới một tấm màu bạc sắc ngoài tấm thẻ, tại trên thẻ viết tài khoản mật mã. Tài khoản rất đơn giản 001. Mật mã muốn tương đối phức tạp một chút, V1.436.877. Tài khoản là không thể thay đổi. Mật mã là có thể tiến hành sửa chữa. Bất quá từ 001 cái này tài khoản đến xem, trò chơi này công ty đoán chừng còn muốn phái phát rất nhiều tử nghĩ thần cấp truyền kỳ tài khoản. Chỉ là điều kiện là dạng gì, tạm thời không có cái gì manh mối. Sau đó là ba cái trong hoạt động cái cuối cùng hoạt động. Cùng đám fan hâm mộ hỗ động. Nói là hỗ động, trên thực chất cùng loại với một cái lá thăm bán hội. Đám fan hâm mộ từng nhóm tiến vào sân khấu chính. Hướng mình thích tuyển thủ chuyên nghiệp muốn ký tên hòa hợp ảnh. Trước cùng trận thứ hai hoạt động rút thăm đi lên các người chơi chụp ảnh chung cùng ký tên. Đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp liền lấy chính mình chiến đội đội giải thưởng cờ xí là một tổ an ổn ngồi xuống tới. Giang Tổng, tử thần ý chí chiến đấu, ngươi có hứng thú ném ra ngoài đi sao? Nghiêm Hoang thình lình hỏi. Có cũng được mà không có cũng không sao đi. Giang Tuân dùng khẳng định là mình muốn dùng, thế nhưng không phải nói nhất định phải dùng không thể. 10 vạn. Nghiêm Hoang nói cái này tài liệu rất thích hợp Thẩm Nhất Minh. Thích khách hủy bỏ trước dao động sau dao động động tác, giảm xuống cứng ngắc thời gian. Đối với một cái chuyên môn đánh thích khách tuyển thủ mà nói, tăng lên là to lớn. Bây giờ tự chế vũ khí thị trường bình ổn xuống tới. Thị trường tự chế vũ khí bình quân giá trị tại 2 vạn trên dưới. Lưu thông tại trên thị trường tự chế vũ khí còn có 129 đem. Chỉ tiếc loại này từ người chơi bình thường nghiên cứu ra tới tự chế vũ khí, nhìn như phẩm chất cùng tuyển thủ chuyên nghiệp nghiên cứu ra tới tự chế vũ khí khác biệt không lớn. Nhưng kỳ thật trừ tự chế vũ khí cái kia màu vàng kim nhạt không bên ngoài, người chơi bình thường nghiên cứu ra tới tự chế vũ khí rất nhiều đều là lên không mặt bàn. Bọn hắn cung cấp đặc hiệu quá kém. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp cơ hồ là không có cái gì tăng phúc. Chỉ là treo màu vàng kim nhạt không nhìn xem soái khí tự chế vũ khí. 10 vạn khối tiền giết quen A Giang Tuân nói ra. Ngươi cũng không thể bởi vì là người quen nguyên nhân liền mở ra dạng này giá cả lừa gạt ta. Moa. Cái này tài liệu cũng không phải 100% suất từ chế vũ khí xác suất thành công. Vạn nhất chúng ta thất bại làm sao bây giờ, ngươi có suy nghĩ hay không qua vấn đề này? Nếu như ngươi đây là 100% suất hàng dẫn đầu, ta cho ngươi mở 100 vạn tốt a. Nghiêm Hoang nghĩa chính ngôn từ nói. Giang Tuân nghĩ như vậy. Đúng vậy a. Đây cũng không phải là 100% xác suất thành công tài liệu. Chỉ nói là đề cao mạnh suất hàng dẫn đầu. Nếu là tranh vanh chiến đội đen đến một loại cảnh giới, dùng tiền mua một cách không khí, tưởng tượng như vậy cũng rất bi kịch. 10 vạn. Các ngươi tranh vanh chiến đội lại cho ta bổ điểm tài liệu thôi. Giang Tuân quyết định đáp ứng khoản giao dịch này. Dù sao 10 vạn cũng không phải số lượng nhỏ gì. Có thể phối một đài cùng hắn trong phòng ngủ bộ kia máy tính để bàn đồng dạng phối trí máy tính. Ăn bún thập cẩm cay cũng có thể ăn được mấy năm. Có thể, ngươi muốn cái gì tài liệu? Nghiêm Hoang nói. Giang Tuân cầm bút, hỏi nhân viên công tác muốn một chút dư thừa ký tên giấy. Sưu sưu sưu viết rất nhiều chữ. Ngươi hỗn đản này mới là dết quen a. Nghiêm Hoang cầm tới giấy nháy mắt. Tay đều đang run rẩy. Luôn luôn nho nhã hiền hòa hắn nhìn không được bảo miệng thô. Thành thạch tinh, xích hỏa kết tinh, a la xương đầu, ban thưởng vô đa đam vỏ kiếm, a cướp hoàng kim. Hơn nữa bổ điểm tài liệu là như thế này, bổ đây là bù một chồng chất tài liệu a. Nghiêm Hoang không nói nói. Mỗi cái tài liệu bù một điểm a. Giang Tuân nói. Còn có thuyết pháp này. Nghiêm Hoang thổ huyết. Hơn nữa ta tin tưởng các ngươi tranh vanh chiến đổi ra đại nghiệp đại, mỗi cái tài liệu đều có như vậy một chút. Giang Tuân nói ra. Không được thì thôi. Tử thần cái này tài liệu ta cũng thật thích. Dứt khoát đem ra cường hóa u mộng ẩm long thương. Cường hóa trang bị. Cung cấp đặc hiệu tăng phúc ít nhất phải bị suy yếu một nửa. Ngươi đây là đáng xấu hổ lãng phí. Nghiêm Hoang thở dài một hơi nói. Được thôi. Điều kiện này ta đáp ứng. Xem ra ngươi thật rất cần cái này tài liệu a. Giang Tuân nói. Hắn những vật này đều là sư tử há mồm. Bởi vì hắn không quá muốn đem tử thần ý chí chiến đấu cái này tài liệu ném ra ngoài đi. Tại hắn nghĩ đến. Làm khó dễ như vậy thỉnh cầu. Đối phương rất khó biết đáp ứng. Bất quá tất nhiên đối phương nguyện ý, Giang Tuân cũng không mất mát gì. Nghiêm Hoang đáp ứng như vậy sảng khoái. Cũng là có một chút tư tâm. Hắn đây chính là trong game online thiên hạ thương sinh mà làm ra quyết định. Nếu để cho Giang Tuân còn như vậy cường hóa xuống dưới, tại trong game online hắn rất nhanh liền sẽ trở thành vô pháp vô thiên tồn tại. Đến lúc đó, cái gì võng du bốt chiến đều sẽ xuất hiện tên của gia hỏa này. Bản thân liền đủ mạnh. Còn cầm loại này tài liệu để cho mình trở nên càng mạnh. Thế thì còn đánh như thế nào mà tranh vanh chiến đội ăn cái này tài liệu. Cũng là bổ cường tự thân ở võng du năng lực tác chiến. Đồng thời cũng tại thi đấu hình thức bên trong là Thẩm Nhất Minh tương lai thần cấp nhân vật cung cấp một cái chuyên môn tự chế vũ khí. Đối với cái này tài liệu, vẫn còn có chút tình thế bắt buộc sức mạnh. Tại bọn hắn còn tại âm thầm giao dịch thời điểm, khán đài thông hướng sân khấu chính lan can mở ra. Nhóm đầu tiên fan hâm mộ khán giả tràn vào sân khấu chính, lựa chọn mình thích tuyển thủ tiến hành chụp ảnh chung. Tranh vanh chiến đội bên này tràn vào số lớn fan hâm mộ. Ta có thể cùng ngươi hợp nhất chương ảnh sao? Một vị giữ lại tán loạn tóc dài châu Âu nam tính nhiệt tình hỏi. Trên người hắn có nhàn nhạt cổ long nước. Châu Âu bên này, vô luận là nam tính còn nói nữ tính, đều thích vô cùng sử dụng nước hoa. Giang Tuân trả lời một câu đương nhiên có thể. Vị này châu Âu nam fan hâm mộ đến gập cả lưng, dựa vào ký tên bàn, đầu dựa sát vào hướng Giang Tuân vị trí, tay phải cầm điện thoại, tay trái vươn ra một cái chữ vơ hình. Chụp ảnh chung kết thúc, hắn xuất ra chính mình ký tên giấy. Giang Tuân rất tự nhiên ký tên của mình. Hàn Mai Lệ Kiếm Côn Vơ Giang Tuân. Ba cái biệt danh, lấy một cái rất đối xứng vị trí ký. Giang Tuân chứ không thể nói cái gì nghệ thuật đại sư, nhưng tốt xấu là người bình thường trình độ, không có chữ như gà bới như vậy xấu xí. Vị này nam fan hâm mộ như nhặt được chí bảo địa tạng tốt trận này ký tên giấy. Cố lên hắn hữu hảo nói. Mà dài rằng giặc fan hâm mộ lá thăm bán hội, ngay tại chụp ảnh chung ký tên quá trình bên trong đi qua. Ký tên đánh dấu Giang Tuân tay đều có chút rút gân. Mỗi lần tranh tài đều muốn như vậy sao? Giang Tuân buồn rầu nói. Muốn a. Chủ sự Phương Kiếm chính là tiền vé vào cửa, cũng không phải tiền thưởng. Ngươi không cho đám fan hâm mộ ký tên, đám fan hâm mộ lần sau còn thế nào mua chứng đi mua vé vào cửa? Chủ sự Phương không kiếm được tiền, câu lạc bộ liền không kiếm được tiền. Câu lạc bộ không có tiền, ngươi còn trông cậy vào chúng ta có thể cầm tới tiền? Nghiêm Hoang nói. Đây là liên tiếp phản ứng dây chuyền. Nhưng vì cái gì có nhiều người như vậy đang tìm ta muốn ký tên? Giang Tuân nhìn xem chính mình trước bàn trống giống ký tên giấy, nhìn lại một chút Thôi Nhạc bên kia trồng chất như núi ký tên giấy. Có trời mới biết hắn lá thăm bao nhiêu chương. Các ngươi đám người này đánh lâu như vậy nghề nghiệp, nhân khí có kém như vậy sao? Vương Bài Tự Do Nhân 72 chương 707 mang ai không phải mang moa. Đây không phải nhân khí chinh lịch. Tất cả mọi người thích loại kia cơ vị. Giống ta loại này cam nguyện làm lá xanh không có tiếng tăm gì người, fan hâm mộ ít không phải rất bình thường sao? Thôi Nhạc nói. Vậy ngươi xem ca ca, vì cái gì hắn fan hâm mộ nhiều như vậy? Giang Tuân chỉ thần bí chiến đội ca ca. Ca ca cũng không phải loại kia chiến đội vị trí hạch tâm. Tìm hắn muốn ký tên người không thể so tìm Giang Tuân muốn ký tên người ít. Hắn đẹp trai à? Thôi Nhạc nước mắt hai hàng. Vẫn tốt chứ? Giang Tuân nói, ngươi tiểu tử này cũng rất tinh thần, không thể so hắn kém bao nhiêu. Thôi Nhạc tinh thần phấn chấn một hồi, lập tức từ tiêu cực trạng thái đi ra ngoài. Hơn nửa giờ, lá thăm bán biết chính thức kết thúc. Tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm rốt cuộc có thể rời trận nghỉ ngơi. Còn chưa tới giờ cơm, vì lẽ đó trước quay về phòng huấn luyện. Nghiêm Hoang đăng nhập một cái thật thú vị trang web, gọi là Phát. Tên đầy đủ Phây TV. Phây ý tứ chính là tín ngưỡng. Đây là một cái từ tín ngưỡng công ty Game sáng tạo trang web. Có thể nhường khán giả tại trang web này lên quan sát hết thảy tín ngưỡng hệ liệt thi đấu sự tình tranh tài. Không quản là quan phương tổ chức, vẫn là không chính thức tổ chức, bao bên ngoài thương gánh vác tranh tài, cũng có thể thông qua trang web này quan sát trực tiếp. Mà trang web này cũng không đơn thuần là gánh chịu một cách trực tiếp tranh tài tác dụng. Ở bên trong còn có thể thẩm tra tuyển thủ chuyên nghiệp số liệu, thông tin cá nhân, tuổi, ảnh chụp, thi đấu sự tình giải thưởng, và đi qua đã từng hiệu lực qua chiến đội, cùng hiện nay hiệu lực chiến đội. Tại chủ giới diện bên trên sẽ có tất cả lớn điện cảnh truyền thông phỏng vấn cùng các loại sáng tác đi ra tin tức. Cũng tỉ như nói cách này tiêu đề: sử thượng tối cường huấn luyện viên Côn Vơ kiếp trước kiếp này. Không nói cách này nội dung thế nào, chỉ là cách này tiêu đề liền có đủ mánh lới. Cách này cái gì trang web? Giang Tuân hỏi. Phát tín ngưỡng công ty nói là vừa xây trang web, Nhưng nhìn cách này giao diện cùng nội dung bên trong, đoán chừng sớm đã có chuẩn bị. Nghiêm Hoang nói, tại toàn bộ giao diện ngoài cùng bên phải nhất, có cái tuyển thủ chuyên nghiệp thế giới xếp hạng. Có hay không phạm sai lầm a? Ta như thế nào là thế giới xếp hạng thứ nhất tuyển thủ chuyên nghiệp? Giang Tuân chỉ ra chỗ sai nói. Mặt khác trang web, ta đều là 20 tên có hơn. Những cái kia đều là không chính thức. Người chơi cùng từ truyền thông tư nhân trang web. Đa số số liệu còn tham khảo trước trò chơi trung yên kỷ sĩ bên trong tuyển thủ chuyên nghiệp số liệu. Người tại trò chơi kia bên trong, cái gì số liệu đều không có. Có tên tuổi liền có dược. Nghiêm Hoang nói xong, cái này trang web là tín ngưỡng công ty làm ra, chuyên môn là tín ngưỡng số liệu làm chuẩn bị. Thay lời khác đến nói, chính là tất cả mọi người số liệu đều bị xóa ngăn, đều lấy tín ngưỡng cái này võng du thi đấu hình thức làm cơ sở. Cái CG này thi đấu, người phát huy tốt nhất, tính vào số liệu lớn thống kê bên trong, người cầm thứ nhất không phải chuyện rất bình thường sao? Nghiêm Hoang giải thích như vậy. Giang Tuân lập tức minh bạch. Lại xem xét 10 hạng đầu bên trong tranh vanh chiến đội chỉ có Giang Tuân một người vào bảng xếp hạng. Vì cái gì ta tiền tố đánh một cái dấu chấm hỏi? Giang Tuân nói. Rơi cun vơ. Giang Tuân nhìn thấy nhãn hiệu là như vậy. Bởi vì ngươi không có chính thức ký kết vào tranh vanh chiến đội hợp đồng. Tại danh sách lớn bên trên, ngươi vẫn là huấn luyện viên vị trí. Chỉ là lâm thời thay thế xuất ra đầu tiên tuyển thủ. Không phải trường kỳ xuất ra đầu tiên. Tiền tố đồng dạng đều sẽ đánh một cái dấu chấm hỏi. Nghiêm Hoang làm ra một lời giải thích. Như vậy ta có một vấn đề. Nếu ta đồng thời hiệu lực tại hai cái chiến đội, vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Giang Tuân tò mò hỏi. Vậy liền xuất hiện hai số lượng theo khác biệt ngươi. Ngươi tại khác biệt chiến đội đánh ra số liệu lấy khác biệt cá thể tình huống đến tính toán. Cũng tỉ như nói ngươi tại thiên phủ chiến đội đánh. Tại thiên phủ chiến đội trong lúc đó đánh số liệu. Tính một cái bảng. Tại chúng ta chiến đội trong lúc đó đánh số liệu. Lại tính một cái khác bảng. Cả hai tách ra tính toán. Nghiêm Hoang giải đáp nói. Nói cách khác. Nếu ta tại hai cái chiến đội phát huy đều rất tốt. Rất có thể sẽ xuất hiện thế giới thứ nhất cùng đệ nhị đều là ta. Tình huống Giang Tuân sờ sờ cái cằm hỏi. Trên lý luận là có thể làm được. Nghiêm Hoang suy nghĩ một cái, bất quá, ngươi loại suy nghĩ này quá mức a. Không, ta chỉ là suy nghĩ một chút. Giang Tuân nói. Tốt, không nói trước cái đề tài này. Chúng ta cùng câu lạc bộ người nói qua. Tử thần ý chí chiến đấu cái kia tài liệu có thể giao dịch cho chúng ta. Tiền đã gọi cho ngươi thẻ ngân hàng. Về phần tài liệu, chúng ta biết trong vòng 3 ngày giao phó cho các ngươi công hội nhà kho. Nghiêm Hoang nói. Giang Tuân nhìn một chút điện thoại. Tin nhắn bên trong, ngân hàng nhắc nhở đã thu khoản. Giang Tuân đăng nhập tài khoản, đem chính mình tài liệu giao dịch đi qua. Lại nói. Ngươi tự nghĩ thần cấp truyền kỳ tài khoản không đi lên xây cái số? Nghiêm Hoang hỏi. Hắn còn băn khoăn Giang Tuân trong tay thần cấp truyền kỳ tử nghĩ nhân vật tài khoản tạp. Thẩm Nhất Minh tới thò một chân vào. Tự khoe là trí tuệ nói ra. Giang Tổng hẳn là muốn bán đi tài khoản à? Nếu như mình sớm tử nghĩ, tài khoản giá trị liền bán không tốt. Nguyên chấp nguyên vị bán đi. Nhưng chính người khác đến lập nít. Tấm thẻ này giá trị mới có thể có lấy mức độ lớn nhất phát huy. A, cái này tài khoản ta dự định tặng người. Giang Tuân cũng không có bán số ý tứ, mặc dù đã có rất nhiều chiến đội người trong bóng tối cho hắn ám chỉ một đợt. Sát vách thiên phủ chiến đội. Nhìn chằm chằm. Bọn hắn rất muốn cho Trương Thanh làm cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Giá cả mở đến 200 vạn tình trạng. Có thể đây không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục đàm luận, tiếp tục đi lên thêm. Một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Không quan tâm với hắn tại trong game online địa vị. Ở chỗ tài khoản xung quanh phát triển tính. Trang web cung cấp phi vô xe chia. Làn da chia các loại. Đều là tiếp tục tính ít lợi. Ngươi muốn đưa ai? Thẩm Nhất Minh muốn hỏi một chút. Cái này tài khoản tại trong phòng không thể nghi ngờ là đáng tiền nhất. có giá trị nhất vật phẩm. Bạn gái. Giang Tuân không có bất kỳ cái gì che giấu. Đưa cho bạn gái à, bạn gái đối tài khoản yêu cầu sẽ không cao lắm. Thẩm Nhất Minh đại lão thô nói ra. Mà lấy Giang tổng thực lực của ngươi. Thiết kế một cái thích hợp nữ sinh kỹ năng cơ chế không khó a, nếu không ngươi cho chúng ta hiện trường nhìn xem cái này tài khoản tạp là thế nào a. Không có ý tứ. Ta cự tuyệt. Giang Tuân quả quyết mở miệng nói. A Thẩm Nhất Minh một mặt thất bại. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút tài khoản tạp tử nghĩ hình thức là như thế nào tiến hành tử nghĩ. Ta không biết nàng muốn chơi cái gì. Thích chơi cái gì. Nếu là cho nàng thiết kế một cách mục sư nghề nghiệp. Nàng không thích làm sao bây giờ tài khoản tạp đưa cho nàng. Vẫn là để chính nàng đến thiết kế đi. Dù sao nàng chơi cái gì. Ta đều có thể mang. Giang Tuân liếc một chút Thẩm Nhất Minh nói ra. Dù sao ta đã dẫn người mang quen thuộc. Đối mặt Thẩm Nhất Minh biểu hiện. Nghiêm Hoang là xấu hổ không thôi. Thẩm Nhất Minh cái này sắt thép thằng nam thằng đáng sợ. Mặc dù nói thì nói như vậy. Đưa cho nghề nghiệp ngoài vòng tròn người chơi. Còn là một vị nữ tính người chơi. Đối với tài khoản nhu cầu hoàn toàn chính xác không phải rất cao. Thế nhưng là tại hoàn toàn không biết đối phương nhu cầu dưới. Cho đối phương cứng nhắc định vị một cái nghề nghiệp. Nhưng nàng chơi ví dụ như mục sư loại hình nhân vật luyện tập phụ trợ. Thấy thế nào đều là một loại thằng nam biểu hiện. Mà Nghiêm Hoang vẫn cảm thấy Giang Tuân đối đãi nữ sinh phương diện này cũng có chút thằng nam. Không nghĩ tới lúc này tâm tư tinh tế nhiều như vậy. Bất quá, điểm ấy ngược lại là Nghiêm Hoang muốn sai. Tại võng du bên trong dẫn người phương diện. Giang Tuân vẫn luôn là không quấy nhiễu người khác trò chơi thể nghiệm tình huống dưới cung cấp trợ giúp. Hắn rất không thích loại kia ép buộc người khác nhất định phải làm sao thế nào đi làm. Là người chơi nữ liền nhất định phải xin người ta đánh phụ trợ. Người chơi nữ lại không thể chơi chuyển vận sao. Giang Tuân từ trước đến nay đối loại kia vinh váo tự đắc thích mệnh lệnh người khác chơi như thế nào trò chơi người khịt mũi coi thường. Loại chuyện này hắn thấy là rất ngu ngốc. Đều là tới chơi trò chơi. Dựa vào cái gì muốn để người khác tới nghe ngươi. Tất cả mọi người là đến tiêu khiển không phải sao. Chơi cao hứng mới là võng du bản chất. Vương bài tự do nhân 72 chương 708 tính nhắm vào sách lược tranh vanh chiến đội trong phòng huấn luyện tiếng cười cười nói nói một mảnh. Thần bí chiến đội trong phòng huấn luyện thì là một mảnh trang nghiêm trang trọng. Trước đó trong trận đấu còn không có cùng Hàn Mai Lệ kiếm giao thủ qua. Vì lẽ đó có loại khoảng cách cảm giác. Trong nội tâm có chút khinh thị. Mà thi đấu biểu diễn tiếp xúc qua sau đó. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Gia hỏa này rất có thể sẽ trở thành đến tiếp sau tranh tài kình địch. Loại này khoảng cách cảm giác không. Thiết thiết thực thực cảm nhận được uy hiếp về sau. Lấy đoạt giải quán quân làm mục tiêu thần bí chiến đội dung không được nửa điểm sai lầm cùng thư giãn. Chỉ là thi đấu biểu diễn bên trong. Giang Tuân mấy cái thao tác chi tiết. Bọn hắn lặp đi lặp lại liền nhìn không xuống mười mấy lần. Bọn hắn huấn luyện viên chính càng là tận hết sức lực thu tập hết thảy có quan hệ với Giang Tuân tình báo. Nếu như mặt khác đội ngũ không có cái gì chuẩn bị sát chiêu. Chúng ta vòng chung kết có thể muốn gặp phải địch nhân chính là chi này Trung Quốc đội ngũ. Huấn luyện viên chính Ca Lích đem phòng huấn luyện di động bảng đen kéo qua. Tại loại này quan phương cung cấp trong phòng huấn luyện, di động bảng đen cũng là tiêu chuẩn thấp nhất một trong phối trí. Ca Lích đem Giang Tuân tranh tài sử dụng ít viết tại trên bảng đen. Vạn hạnh chính là chi đội ngũ này nhược điểm có rất nhiều. Ca Lích cho mọi người trước tiên đánh cái khí. Giang Tuân cái này người là cho bọn hắn tạo thành rất lớn áp bách. Thế nhưng là hắn cũng chỉ là một người. Bọn hắn đội ngũ số 1 vương bài hạc tâm. Tuổi đến hạn mức cao nhất. Hơn nữa theo ta được biết. Cổ tay của hắn tổn thương bệnh rất nghiêm trọng. Lần này thi đấu biểu diễn phát huy cũng không phải tốt như vậy. Số 2 vương bài hạc tâm đấu pháp quá hào phóng. Thực lực phát huy không ổn định. Từ chỉnh thể đội ngũ mà nói. Chi đội ngũ này không có quán quân tướng. Chỉ là côn vơ xuất hiện. Cho chi đội ngũ này mang đến chuyển cơ. Ca Lích chậm rãi phân tích nói. nhận nghiêm trọng tổn thương bệnh số 1 vương bài hạc tâm lui khỏi vị trí hậu vị. Hắn có phong phú tranh tài kinh nghiệm. Dù là thực lực theo không kịp, hắn tranh tài kinh nghiệm rất dựng cái này cái nhìn đại cuộc lên sách lược. Thế là tại cái này mấy lần trong trận đấu, hắn tuyển vị dần dần thiên hướng về khống tràng cùng phụ trợ vị trí. Côn Vơ dần dần thay thế số 1 vương bài hạc tâm vị trí. Chính mình chủ động gánh chịu giống như ôn cấp bậc hạc tâm địa vị. Chi đội ngũ này quán quân tướng từ nơi này mới lục tục ngo ngoe tỏa sáng. Côn Vơ năng lực cá nhân là cho đến tận này ta kiến thức qua tối cường người chơi. Lựa chọn của hắn, hắn thao tác, ý thức của hắn cùng phán đoán đều không thể bắt bẻ. Có thể làm được sai lầm thu nhỏ lại đồng thời còn biết chính mình nên như thế nào đi phát động tiến công. Hắn đề cao tranh phanh chiến đội cách đội ngũ này đẳng cấp. Kaka giơ tay lên, ra hiệu hắn muốn nói chuyện. Kalik chú ý tới. Kaka, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta cho rằng tranh phanh chiến đội bây giờ có thể có dạng này bộc phát thức phát huy cùng bọn hắn tuyển thủ đội hình kết cấu có rất lớn quan hệ. Côn Vơ hoàn toàn có thể tính được là một cái vương bài cấp đại thần. Mà bàn thạch tuyển thủ mặc dù cá nhân thực lực thoái hóa, hắn làm vương bài kinh nghiệm yêu nguyên tồn tại. Cái này cũng khiến cho tranh phanh chiến đội mặt giấy thực lực, nên tính là tam vương nhãn hiệu hệ thống. Mặt khác hai cái khiên thịt cùng phụ trợ vị trí, chỉ cần thực lực không nên quá chênh lệch, cái đội ngũ này liền có vô hạn khả năng. Cái này muốn nâng lên một cái lời nhàm tai vấn đề đội ngũ hình thành kết cấu. Một đội ngũ là rất khó thực hiện ngũ vương nhãn hiệu, tam vương nhãn hiệu tình huống. Bởi vì đội ngũ địa vị, một cái câu lạc bộ, một cái chiến đội tài nguyên trên cơ bản nhiều nhất nghiêng tại hai người trên thân. Cho bọn hắn sung túc quảng cáo tài nguyên, bao bên ngoài hình tượng tài nguyên, bao quát tiền lương phương diện cũng rất giảng cứu. Ngươi một đội ngũ, năm cái vương bài, tiền lương tính thế nào đều không muốn hạ thấp thân phận cùng giá trị bản thân, đều muốn rất cao tiền lương. Câu lạc bộ đảm đương không nổi, cũng không có như vậy tài nguyên phân phối cho 5 người đi làm tranh tài bên ngoài hoạt động. Huống chi, ngươi thời điểm tranh tài, có người là nhất định phải đánh công việc bẩn thỉu mệt nhọc a giống phụ trợ cùng khiên thịt loại này định vị. Đánh tốt, khán giả xem không hiểu. Đánh chênh lịch, người xem trực tiếp mở phun cùng vung nồi. Từ hoàn cảnh mà nói, tam vương nhãn hiệu cùng ngũ vương nhãn hiệu tuyển thủ hệ thống chỉ có thể tồn tại trong huyễn tưởng. Trừ phi câu lạc bộ nhiều tiền đến không chỗ tiêu, cùng 5 vị vương bài tuyển thủ đàm luận khép, tiền lương không thiếu một cái, còn cho bọn hắn mỗi người đều đầu nhập quảng cáo tài nguyên. Nhưng khả năng sao có loại này câu lạc bộ? Sao loại thứ này ổn bồi thường tiền sự tình? Hơn nữa từ nơi nào tìm nhiều như vậy nguyện ý từ hạ thân phận chạy tới đánh phụ trợ vương bài? Liền tùy tiện một cách một đường chiến đổi vương bài, ngươi mời hắn đi đánh phụ trợ, dù là mở lại cao giá cả, người ta trong nội tâm đoán chừng cũng không tình nguyện. Mà tranh phanh chiến đổi loại này thuần túy chính là đi một cách vận thế, không tốn cái gì giá tiền rất lớn lâm thời mời đến một cái cộng tác viên. Kết quả thực lực chân thật có thể so với vương bài đại thần, khả năng so vương bài đại thần còn muốn hung áp. Tiền cũng không cần cho quá nhiều, lại có thể đánh ra vương bài đại thần trình độ, cũng không cần cái gì mặt khác quảng cáo tài nguyên. Dưới cơ duyên xảo hợp, tranh phanh chiến đội liền đánh ra rất nhiều câu lạc bộ khó mà hình thành tam vương nhãn hiệu hệ thống. Đây cũng là bọn hắn một đường hát vang tiến mạnh nguyên nhân một trong. Bất quá, bọn hắn loại này tam vương nhãn hiệu hệ thống chỉ có thể nói là ngụy tam vương nhãn hiệu. Bàn thạch tuyển thủ chỉ có vương bài kinh nghiệm, đã không vương bài tuyển thủ thao tác. Đây là một cái tệ nạn. Nếu như bàn thạch tuyển thủ không có thụ thương, cái này tranh phanh chiến đội cường độ còn muốn cái trước đẳng cấp. Kaka trầm ngâm nói, ta từ tranh tài kết thúc sau đó, một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Chúng ta vì cái gì nhất định phải cùng bọn hắn đánh chính diện đâu? Nếu biết đối phương có cái chính diện năng lực rất mạnh tuyển thủ, vì cái gì chúng ta không cùng bọn hắn chơi liên lụy chiến thuật đánh liên lụy? Điểm ấy ta cũng cân nhắc qua. Tôn lắc lắc đầu nói. Lấy bàn thạc kinh nghiệm, chúng ta đánh liên lụy hắn nhìn không ra hắn nhưng là Trung Quốc ít có mấy vị chiến thuật đại sư. Không phải chiến lược lên liên lụy. Ca ca cười híp mắt nói ra, chúng ta có thể phế đối phương một tấm vương bài. Phế Si Tô vỡ nát miệng nói ra, là đem hắn tay đánh đoạn sao? Bầu không khí nháy mắt lạnh xuống tới. Cái này cười lạnh không tốt đẹp gì cười. Ca ca chừng Si Tô đồng dạng. Cùng địa hình giết bộ kia chiến thuật đồng dạng. Ta chuẩn bị chiến thuật là tại đoàn chiến bên trong. Đem côn vơ cho đóng. Dùng hư không trục xuất người. Kỳ thật. Bọn hắn đánh tranh vanh chiến đội đã sớm chuẩn bị qua một cái chiến thuật. Đó chính là địa hình giết chiến thuật. Bất quá địa hình giết chiến thuật có thể thắng một tấm đồ. Không có nghĩa là có thể thắng ba tấm đồ. Lợi dụng cái này âm hiểm chiến thuật thắng một đồ về sau. Đối phương khẳng định là muốn cấm dùng cái này thể hệ nhân vật. Như vậy đằng sau liền lại muốn đánh chính diện. Mà ca ca nghĩ tới loại thứ hai tính nhắm vào sách lược chính là không cho Giang Tuân đánh chính diện chiến trường cơ hội. Tư không trục xuất kỹ năng hiệu quả, đem mục tiêu đơn vị từ trên chiến trường trục xuất 5 giây thời gian. Thu nạp đến một cái không gian đặc thù. Hạn chế tự do. Không cách nào hành động. Đồng thời cũng không thể lọt vào công kích của địch nhân. Chúng ta đem hắn trục xuất. Sau đó tại có hạn thời điểm đem hắn đồng đội toàn bộ đánh giết. Cuối cùng lưu một cái năm đánh một cuộc diện. Chúng ta muốn xử lý đi hắn liền rất đơn giản. 5 giây không đủ à 5 giây. Lấy tranh phanh chiến đội còn lại 4 người thực lực. Có thể kéo đến trục xuất thời gian kết thúc. Côn ngấm lại nói. Thời không hành giả có thể đổi mới hư không trục xuất người kỹ năng cơ. Giờ. Hai lần cơ hội. Song trọng giam giữ có 10 giây đồng hồ thời gian. Ca ca bù một câu nói. Lại nói cũng không phải chỉ có hư không trục xuất người có thể tiến hành trục xuất. Si Tô bắt đầu suy nghĩ ca ca sách lược. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Cùng loại với chúng ta trước không xử lý cái này vướng bận ra hỏa. Đem hắn trục xuất bên ngoài. Tiến hành liên lụy. Về sau đem hắn đồng đội cho xử lý về sau. Chúng ta tới năm đánh một trận cái kết thúc công việc. Lấy tranh phanh chiến đội những người khác thực lực. Sợ rằng chúng ta là đánh ra cái này chiến lược. Tuyển hai cái phụ trợ. Bọn hắn cũng rất khó 4 đánh 5 trận chiến thắng chúng ta. Cái này chiến thuật đối phó loại kia một vùng 4 đội ngũ. Rất hèn hạ a. Nhưng là cũng rất hữu hiệu. Vương bài tự do nhân 72 chương 709 tương lai tranh tài tiếp xuống. Đến phiên chúng ta triển vọng tương lai. Nghiêm Hoang đem tranh vanh chiến đội lâm thời trong phòng huấn luyện di động bảng đen kéo đến tất cả mọi người chính giữa vị trí. Chúng ta bước kế tiếp chính là bên thắng tổ quyết chiến. Quyết chiến đối thủ là thần bí chiến đội. Thắng được bọn hắn. Đưa bọn hắn đi kẻ bại tổ sau đó. Chúng ta giữ gốc là cách này thi đấu sự tình á quân. Mà chúng ta liền xem như tiếc thua với bọn hắn. Cũng có thể từ kẻ bại tổ một lần nữa đánh trở về. Nghiêm Hoang trước tiên đem chế độ thi đấu phía trên vấn đề cho nói rõ. Là đem áp lực xua tan chút. Hắn nói rõ trận đấu này thua cũng còn có tiếp tục nhập vây trận chung kết cơ hội. Đây là cái kình địch. Nghiêm Hoàng nghiêm túc nói. Cũng là cho đến tận này chúng ta phải đối mặt tối cường chiến đội. Bọn hắn cái này trận đấu mùa giải đến nay thay máu rất thành công. Mấy cái người mới đều có tân nhân vương tướng mạo. Chúng ta có thể ngàn vạn không thể coi thường chi đội ngũ này thực lực. Giang Tuân không có ngắt lời. Kỳ thật hắn cảm giác mấy cái này đội ngũ. Chinh lệch thể nghiệm không ra. Đánh một chút. Cũng là như thế. Bất quá Giang Tuân cũng không tốt tại nghiêm túc như vậy thời điểm nói chút tách ra nói. Nói cái gì thần bí chiến đội đánh một chút cũng là như thế. Dạng này rất dễ dàng nhường đội ngũ phiêu lên. Nhưng ăn ngay nói thật. Tại đơn đấu cấp độ này bên trên. Giang Tuân cho rằng Phương Kính An cùng Côn thực lực cân sức ngang tài. Hai người trình độ điểm kém hay không qua 5 điểm. Cũng tỉ như nói Phương Kính An có 70 thực lực. Côn tối đa cũng liền 72. 73 trên dưới. Chỉ là Côn ở nước ngoài nổi tiếng quá lớn. Danh khí phương diện đè sập Phương Kính An. Loại này danh khí tăng phúc. trong vô hình cường hóa ôn mặt giấy thực lực. Nhưng mọi người toàn bộ coi là ôn thực lực là có thể làm được nghiền ép Phương Kính ăn. Nghiêm Hoang tựa hồ là xem thấu Giang Tuân trong lòng nói. Hắn tiếp tục nói ra. Thần bí chiến đội không giống với thiên phủ chiến đội. Đây là chi đúng nghĩa chiến thuật đội ngũ. Chỉ là thời gian dài chiến thuật hệ thống đều là vây quanh ôn một người đi đánh. Cho nên sẽ có loại chi này chiến đội là thao tác đội ảo giác. Lời này của ngươi tựa như là đang nói thiên phủ chiến đội là chi ngụy chiến thuật đội. Thẩm Nhất Minh chú ý điểm vĩnh viễn xuất hiện tại một cái kỳ quái địa phương. Đúng vậy. Thiên phủ chiến đội chính là cái ngụy chiến thuật đội. Làm bọn hắn chiến thuật lúc nào có thể thoát ly cá nhân thực lực còn có thể hữu hiệu áp dụng thời điểm. Liền không còn là ngụy chiến thuật đội ngũ. Nghiêm Hoang rất không khách khí nói. Giang Tuân lý giải Nghiêm Hoang trong lời nói nói. Ý của ngươi là thần bí chiến đội chiến thuật là có thể làm được thoát ly cá nhân thực lực còn có thể hữu hiệu áp dụng Giang Tuân hỏi. Cái đội ngũ này tại thật lâu trước đó tiền thân là một chi xú xanh chiêu lấy bất đội. Nghiêm Hoang cho Giang Tuân lâm thời làm một cách phổ cập khoa học. Bởi vì nghiên cứu qua rất nhiều loại phá hư trò chơi cân bằng chiến thuật. Bởi vậy gọi tên. Bọn hắn đã từng nghiên cứu ra được một cái chiến thuật. Chỉ cần đem cái này chiến thuật hệ thống luyện tốt. Liền người chơi bình thường đều có thể thắng nghề nghiệp đội ngũ. Về sau cái này chiến thuật bị quan phương xác định là bất thiếu hụt, bị tu bổ. Nghiêm Hoang nói. Cái kia chiến thuật ta cũng có ấn tượng. Thật giống như ta vẫn là thanh huấn sinh thời điểm. Cái kia thời gian. Tất cả mọi người tại học bọn hắn cái này chiến thuật. Rất nhiều đội yếu cầm cái kia chiến thuật đánh thắng cường đội. Trong lúc nhất thời tất cả đều là lấy yếu thắng mạnh ví dụ. Người người đều tại dùng. Người người đều đang chọn. Thẩm Nhất Minh đối cái này cũng có ấn tượng. Nghiêm Hoang rót một ly nước nóng trên bàn. Hắn tiếp tục nói ra. Loại này lấy yếu thắng mạnh hiện tượng là thông qua phá hư trò chơi cân bằng mà đạt thành. Tại quan phương phán định cái này chiến thuật hệ thống là bất hệ thống về sau. Yêu cầu gần đây sử dụng qua loại này bất chiến thuật đội ngũ toàn bộ tiến hành trọng thi đấu. Bao quát chiến thuật người sáng lập thần bí chiến đội. Thời điểm đó thần bí chiến đội. Lợi dụng cái này bất chiến thuật. Vừa cầm xuống một cái cỡ lớn thi đấu sự tình quán quân. Cũng là trận đấu kia trận chung kết. Thần bí chiến đội đem cái này bất hệ thống lấy ra. Cũng một pháo nổ vang cái này chiến thuật hệ thống. Đối mặt quan phương yêu cầu. Thần bí chiến đội cự tuyệt trọng thi đấu. Cho rằng đây là hợp lý khai phát chiến thuật. Nhưng là bọn hắn lý giải quan phương hành động. Đem quán quân cúp trả lại. Nghiêm Hoang nói ra. Loại này biện pháp xử lý rất tốt. Bọn hắn quan hệ xã hội trình độ không sai. Đám fan hâm mộ đều tiếp nhận loại thuyết pháp này. Bất quá nghề nghiệp vòng rất nhiều đội ngũ vẫn là cho rằng bọn họ đây không phải là pháp lợi dụng bất không thể dục tinh thần rác rưởi chiến đội. Giang Tuân gật gật đầu. Nếu như thừa nhận chính mình là lợi dụng bất cầm xuống quán quân. Đó chính là triệt để ngồi vững. Chết cố chấp lấy miệng nhận định đây là hợp lý nghiên cứu phát minh chiến thuật. Tại bình thường người chơi trước mặt còn là có thể bảo trì lại hình tượng của mình. Hơn nữa trả lại quán quân cúp. Lấy lui làm tiến. Cho quan phương một cách đi xuống bậc thang. Thích run rẩy thuật đội ngũ A. Giang Tuân có chút chờ mong thần bí chiến đội có thể cho hắn mang tới sáo lộ. Nghiêm Hoang nói ra. Vì lẽ đó. Chúng ta phải chú ý chính là thần bí chiến đội có thể hay không có thể tại hạ tuần trong trận đấu. Cho chúng ta mang đến một chút hoàn toàn mới chiến thuật hệ thống. Thi đấu hình thức vừa mới bắt đầu. Sáo lộ không có khả năng một hơi thăm dò. Tại giai đoạn này, ai sáo lộ càng hoa, ai sáo lộ càng nhiều, ai liền có thắng được tranh tài quyền chủ động. Giang Tuân nghe lời này, há miệng nói ra. Ta gần nhất là nghiên cứu một cái sáo lộ. Nhưng là cái này sáo lộ dùng tương đối tú. Không phải như vậy ổn định, có chút đùa nghịch tạp kỹ. Điểm trực bạch nói. Không phải liền là lòe loẹt sao? Thẩm Nhất Minh đoạt nói. Nói ra nghe một chút. Nghiêm Hoang hỏi. Giang Tuân đem chính mình sửa sang lại bản bút ký nội dung. Một năm một mười nói ra. Đây là ta từ dân mạng bên kia tiếp thu ý kiến quần chúng thu thập được ý tưởng. Sau đó ta đem một vài có thể được chiến thuật chỉnh hợp một cái. Đây đều là ta cho rằng có thể sử dụng tại tranh tài lên. Chí ít 3 bộ chiến thuật hệ thống. Giang Tuân nói. Nghiêm Hoang lật xem một chút, hai loại hệ thống là rất không ổn định hệ thống A. Chỉ cần thế yếu liền có thể muốn lật xe. Cái này rất bình thường, xáo lộ không đến người, chính là mình bị xáo lộ. Giang Tuân nói ra. Nếu như có thể mà nói, mấy ngày nay chúng ta liền bắt đầu luyện. Tránh đến lúc đó chúng ta đối chiến thuật hệ thống bên trong chi tiết phối hợp xuất hiện sai lầm. Thử một chút xem sao, trước luyện một ngày, ngày mai hẹn đội ngũ đánh huấn luyện thi đấu, nhìn xem hiệu quả. Nghiêm Hoang trả lời. Nghiêm Hoang chuẩn bị tìm quốc nội đội ngũ. Đương nhiên sẽ không là cái CG này thi đấu đội ngũ. Bằng không, phía sau lịch đấu bị người ta biết rõ xáo lộ nội tình, sẽ rất khó đánh. Cho chuyện một hồi, huấn luyện chính thức bắt đầu. Một mực đánh tới 7 giờ tối chung, xem như giờ cơm thời gian, bọn hắn cùng nhau đi ra phòng huấn luyện ra ngoài ăn cơm. Lâm thời tìm một cái cơm trưa cửa hàng. Giang Tuân chơi đùa điện thoại, chờ đồ ăn bưng lên là kiện làm hao mòn kiên nhẫn sự tình. Ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Giang Tuân yên lặng cho Tô Cẩn Tình phát một cái nói chuyện phiếm tin tức. Lễ vật gì? Đối phương tốc độ hồi phục rất nhanh, cơ hồ là dây về. Một tấm tài khoản trò chơi tạp. Giang Tuân nói. Là ngươi tranh tài đạt được tấm thẻ kia sao? Tô Cẩn Tình hỏi. Ngươi xem so tài. Giang Tuân giật nảy cả mình. Hắn không ngờ đến Tô Cẩn Tình loại này cùng trò chơi cách biệt thể chất sẽ đi trực tiếp bình đài nhìn hắn tranh tài. Mà Giang Tuân muốn đưa Tô Cẩn Tình tài khoản trò chơi tạp. Là ngày đó Tô Cẩn Tình nói muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi. Giang Tuân mới vì thế chuẩn bị. Nhìn, Tô Cẩn Tình đánh chữ nói. Đặc biệt lợi hại bộ dáng. Chúc mừng cầm mơ. Vâng. Bê. Rất tuyệt vương bài tự do nhân 72 chương 710 cái kia làm ra cải biến nhường một người đi chú ý một cái chính mình không thế nào cảm thấy hứng thú nội dung. Là một kiện rất khó khăn sự tình. Cũng tỉ như nói nhường Giang Tuân đi nghiên cứu vật lý cùng số học. Giang Tuân tình nguyện đi xem liên quan tới máy tính cùng khoa điện công loại hình sách. Cũng không muốn đụng vật lý cùng số học loại vật này. Đối mặt chính mình không có chút nào hứng thú nội dung. Giang Tuân nhìn một chút liền muốn đi ngủ. Nhìn xem trên điện thoại di động truyền đến tin tức. Giang Tuân hơi có chút xuất thần. Trò chơi. Đối với một chút nữ hài tử đến nói. Tựa như là Giang Tuân chán ghét vật lý toán học. Khả năng có rất nhiều nữ hài tử thích anime. Thích manga. Thích. Nhưng trò chơi không nhất định là nữ hài tử yêu thích nội dung. Tại trên thị trường tràn ngập súng ốm, xe đua, cực hạn vận động, khủng bố đề tài nội dung trò chơi. Loại này chém chém giết giết đề tài. Nói thực ra, Giang Tuân cho rằng loại này quá kích nội dung, là rất khó nhường nữ hài tử dẫn lên hứng thú. Mà thị trường chưa từng sẽ vì tiểu đám người đi cân nhắc. Nó là vì phục vụ đại chúng. Cách đó nội dung chơi nhiều người. Trên thị trường công ty game liền sẽ đi làm cái gì loại hình trò chơi. Vì lẽ đó tại trên thị trường bị nữ tính ưu ái thay đổi trang phục trò chơi. Là ít lưu ý bên trong ít lưu ý. Giang Tuân đối mặt Tô Cẩn Tình gửi tới tin tức. Xác thực rất mừng rỡ. Nhưng hắn đồng dạng là đang suy nghĩ. Dạng này trò chơi. Nàng thật thích xem đến sao, bởi vì chính mình nguyên nhân. Dẫn đạo người khác đi nhìn không có hứng thú nội dung. Loại chuyện này. Chính xác sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cầm mơ. Vâng. Bê. Thật cao hứng. Giang Tuân trả lời. Bất quá loại trò chơi này nội dung rất nhàm chán đi. Ngươi nhìn xem không có ý tứ lời nói. Không cần kiên trì xem tiếp đi. Xem không hiểu là một chuyện rất thống khổ. Không quản là cách đó. Chỉ cần là chính mình xem không hiểu, liền sẽ có loại không hiểu bực bội, muốn lý giải lại không có chỗ xuống tay đau đầu. Tô Cẩn Tình đối mặt Giang Tuân đột nhiên lạnh xuống thái độ. có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn xem Giang Tuân gửi tới tin tức, nàng tới tới lui lui cắt giảm nhiều lần mình muốn nói lời. Chỉ là Giang Tuân nói không có sai. Tô Cẩn Tình xem so tài thời điểm, rất nhiều thời gian đều không có xem hiểu. Nhìn trên màn ảnh bay đầy trời kỹ năng, về sau liền thấy Giang Tuân đem người cho đánh giết tin tức. Nói tóm lại, nhìn xem đến, cảm giác Giang Tuân biểu hiện là siêu cấp lợi hại. Mặc dù rất nhiều nơi không thể lý giải, nhưng nhìn loại này tranh tài cũng không thể nói không có ý nghĩa, nhàm chán cũng không thể nói. Tại tranh tài quá trình bên trong là có chút khó có thể lý giải được địa phương, nhưng là ta có thể nhìn thấy chính là ngươi đem tất cả đối thủ đều đánh bại. Tô Cẩn Tình nói ra, nhìn thấy ngươi có thể đem tất cả địch nhân đều có thể đánh bại, ta liền cho rằng trận đấu này là tương đương đặc sắc. Hồi nước sau đó, cùng đi ra dạo phố đi. Giang Tuân đột nhiên phát một cái tin tức đi qua. Bưng điện thoại di động Tô Cẩn Tình nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đến nay, Giang Tuân lần đầu tiên chủ động mời. Dĩ vãng hình tượng kia cũng là từ đầu đến đuôi ngồi nhà. Được, Tô Cẩn Tình đáp lại một câu. Ta muốn ăn cơm, đợi chút nữa trò chuyện. Giang Tuân làm một cái phần cuối. Nghiêm Hoang chú ý tới bên này không ngừng phát ra tin tức Giang Tuân. Hắn không có quấy rầy, tối đa cũng liền trong nội tâm có chút hiếu kỳ. Bàn ăn bên trên càng ngày càng nhiều đồ ăn được bưng lên tới. Nghiêm Hoang nhìn xem Giang Tuân nhận lấy đi điện thoại. Bát quái chi hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi cùng ngươi đối tượng nói chuyện phiếm đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giang Tuân bình thản nói. Trò chuyện cách đó Nghiêm Hoang hỏi. Nàng nói nàng nhìn ta tranh tài đánh rất tốt. Giang Tuân lời ít mà ý nhiều nói. Sau đó ta ý thức được trước kia ta rất ngu ngốc, quyết định làm ra chút cải biến. Bởi vì không thích dạo phố, không thích ra ngoài, cảm thấy dạo phố quá mệt mỏi, lãng phí thời gian, không có ý nghĩa. Vì lẽ đó Giang Tuân xưa nay sẽ không đi mời Tô Cẩn Tình. Lúc đầu Giang Tuân cho rằng cái này không có vấn đề gì. Cho tới bây giờ, Giang Tuân mới giật mình ý thức được chính mình là cái rất người ích kỷ. Cấp đầy đủ tự do không gian, bất quá là Giang Tuân cho mình lười nhắc đi ra ngoài lấy cớ. Cho tới nay, đều là người khác tại làm ra cải biến đi nghênh hợp giá trị của mình xem. Mà Giang Tuân càng đi truy đến cùng, càng đi suy nghĩ, càng phát ra xuất hiện Tô Cẩn Tình tại làm bạn gái mình phương diện này là rất xứng chức, càng là thuộc về mình lý tưởng hình bạn gái. Sẽ làm việc nhà, có thể thông cảm người khác, có chính mình thành thạo một nghề, độc lập, tự chủ, tài trí, ôn nhục. Như là đã lựa chọn hai người tạm thời sinh hoạt, chỉ là đối phương một người làm ra cải biến, là xa xa không đủ. Nếu là tiếp tục tại cái kia trong phòng ngủ ngay trước bệnh tự kỷ người bệnh, phần này tình cảm lúc nào cũng có thể biến mất. Mà Giang Tuân có thể khẳng định đến lúc đó chính mình không nhất định sẽ gặp phải so Tô Cẩn Tình càng tốt hơn, càng thích hợp bạn gái của mình không được. Là chắc chắn gặp không được so Tô Cẩn Tình dạng này phù hợp chính mình. Có chút muốn nhanh lên trở về xúc động đâu. Giang Tuân nhai kỹ nuốt chậm nghĩ đến. Thẩm Nhất Minh dưng dưng nhấm nuốt, thật hâm mộ à, Giang Tổng lại có bạn gái. Bạn gái lại còn lại nhìn ngươi tranh tài giống ta dạng này đẹp trai nam nhân. Đừng nói bạn gái, ở căn cứ liền nữ đều không gặp được. Không phải à, chúng ta căn cứ không phải có cái nấu cơm A-di sao, nàng không tính nữ thôi. Nhạc Vô Tình phá. Thật xin lỗi, ta nói sai, ta ở căn cứ cho tới bây giờ chưa thấy qua thấp hơn 22 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Thẩm Nhất Minh quả quyết thừa nhận sai lầm của mình, giọng nói hoàn toàn như trước đây bi trắng. Người nghe rơi lệ, người nghe rơi nước mắt. Không nói trước cái này, Giang Tổng bạn gái của ngươi biết xem ngươi tranh tài, đây quả thực là thiên sứ. Thẩm Nhất Minh nói vẫn là rất nhiều. Như vậy xin hỏi bạn gái của ngươi có hay không muội muội hoặc là tỷ tỷ, làm ơn tất giới thiệu cho ta. Chết đi cho ta. Nghiêm Hoang đống cát lớn nắm đấm như búa đồng sảng thiết quyền, hung hăng chế tài Thẩm Nhất Minh. Thằng ngu này kể một ít lời nói ngu xuẩn, không cần để ở trong lòng. Nghiêm Hoang nói, ta hiểu, Nhất Minh tuổi tác không sai biệt lắm, đến tuổi dậy thì có dạng này sức sống, rất bình thường. Giang Tuân gật đầu nói, bất quá, Nghiêm Hoang ngươi niên kỷ cũng không nhỏ cách này. Giải nghệ sau đó, người trong nhà sẽ an bài ta đi ra mắt. Nghiêm Hoang đối loại chuyện này thấy rất mở. Có xinh đẹp hay không, điều kiện tốt không tốt, ta đều không để ý. Thích hợp bản thân chính là tốt nhất. Làm đang ngồi trong mọi người duy nhất một cách đã kết hôn nam sĩ, Cổ Diệu Văn cười hì hì nói ra, không biết ta có hay không một chút quyền lên tiếng. Nếu biết chính mình là đã kết hôn nam sĩ, cũng không cần suốt ngày đều đang sờ cá. A Nghiêm Hoang cái chán một cái chữ hình có chút nhô lên. Ta thừa nhận, ta thường xuyên đang sờ cá. Thế nhưng là mò cá về mò cá, tiền lương ta cho tới bây giờ không ít cầm. Cổ Diệu Văn nói, loại chuyện này rất đáng được tự hào sao? Nghiêm Hoang không nói nói ra, còn không nghĩ biện pháp leo đi lên, làm một cái tiểu bộ môn quản lý kiếm sống lại leo đi lên một cái chức vị. Xảy ra chuyện, gánh cũng quá trọng. Một chuyện không có xử lý tốt liền muốn ném công việc, còn không bằng cầm cái chức quan nhàn tản kiếm sống. Đừng nhìn ta mỗi ngày đều đang sờ cá, một tháng cũng có 1 vạn khối tiền giữ gốc tiền lương. Cổ Diệu Văn cười nói ra, ngẫu nhiên ta còn ra ngoài cỏ trò chơi bình luận phí. Bình luận một trận tranh tài 2000 khối. Dựa vào ta cái này mạng lưới quan hệ, 1 tháng tiền kiếm không thể so các vị đang ngồi ít.